Chương 3240, Thương Hải Tang Điền. Thần Tử Huân, nhũ danh tầm tầm, có lẽ, tại Tử Linh lung sâu trong đáy lòng, vẫn như cũ rất muốn thần thân cũng có ngày có thể tìm kiếm được chính mình a. Trước kia Như Yên, chỉ chớp mắt, đã là Thương Hải Tang Điền. Tử Linh lung vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, nàng cái kia số mệnh bên trong nam tử, lại thật đi vào ám vực. Mà lại, đối phương tựa hồ cũng không có quên chính mình. Tử Linh lung theo tầm tầm trong miệng biết được, người trẻ tuổi kia tại nhìn thấy tầm tầm trên cổ tay đeo huyền tinh màu vòng tay lúc, rõ ràng trinh lăng ở. Nếu không, lấy tầm tầm miêu hội thực lực đối phương, lại làm sao có thể như vậy dễ dàng liền để tầm tầm băng long giết kình chính diện trung đích. Như vậy, người bây giờ định làm gì? Muốn đi tìm hắn sao? Già trên 80 tuổi bà lão nhìn chăm chú lên đối phương ánh mắt, một mặt bình tĩnh hỏi. Tử Linh lung không chút do dự gật gật đầu về sau, tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, lại lắc đầu, đồ nhi, số mệnh, đã đến, liền không cần phải gấp gáp tại cái này nhất thời. Ngược lại là tổ sư nương ngài tâm nguyện, đã nhiều năm như vậy, vẫn chưa thành toàn. Lúc này, ngũ đại biên giới vì, địa trích cùng, nhân đồ, tranh giành ngươi chết ta sống, va chạm ra càng ngày càng kịch liệt chiến hỏa đồng thời. Khoảng cách cái kia cái gọi là thần khí bí cảnh cũng sẽ càng ngày càng gần. Các loại bí cảnh mở ra, đem, địa trích cùng, nhân đồ, hai đại thần khí hết thảy hút vào bên trong lúc, bọn họ liền sẽ phát hiện, chỉ có thọ nguyên vòng tuổi tại 16 vòng phía dưới tồn tại, mới có thể tiến nhập bên trong, nắm giữ tìm được thần khí bản nguyên chi hồn tư cách. Mà tổ sư nương ngài ngay từ đầu liền đã biết cái này chân tướng. Tử Linh lung thần sắc nghiêm nghị, gần từng chữ qua nhiều năm như vậy, tổ sư nương ngài một người khô trông coi thế nhân đều là đã quên. Ngọc đẹp không gian cũng chỉ là vì đạt được thành tề tụ tam thần khí tâm nguyện. Cùng người khác khác biệt là, người tề tụ tam thần khí cũng không phải là muốn chiếm thành của mình, mà chính là muốn đem bọn nó hết thảy hủy đi, dùng những thứ này năm đó hại ngài phu quân chí bảo, chôn cùng hắn. Nói đến đây, Tử Linh lung hít sâu một hơi, trong mắt đã có từng tia hơi nước, nói thật. Đồ nhi muốn là trải qua tổ sư nương ngài quá khứ, khẳng định sẽ hận chết đám kia vì để cho mình được đến tam đại thần khí, liền vô tình ruồng bỏ ước định. Từ đó đưa tổ sư công vào chỗ chết ngũ đại biên giới bên trong người. Tổ sư công hắn, đối với lúc đó ngũ đại biên giới chúa tể mà nói, hoặc nhiều hoặc ít đều có sư đồ tình cảm ở bên trong a. Lúc này, tổ sư nương ngài chỉ là muốn hủy tam đại thần khí đến chút căm phẫn. Đổi lại đồ nhi ta, sợ là muốn đem cùng năm đó sự tình có liên quan tới ngũ đại biên giới bên trong người, hết thảy giết sạch chặt tận, mới có thể để lộ trong lòng đè ép mênh mông ngàn vạn năm sầu oán niệm. Cái kia già trên 80 tuổi bà lão nghe vậy, thật sâu thở dài, ai nhớ năm đó, lão sinh ý nghĩ theo ngươi đồng suốt một triệt, dưới cơn thịnh nộ, liền không quan tâm cuồng đánh đến tận cửa. Nhưng, ta cuối cùng vẫn là đánh giá thấp đám người kia vô sỉ trình độ a. Muốn lấy lực lượng một người, hủy diệt ngũ đại biên giới mỗi một phe chúa tể đều là khó như lên trời, chớ nói chi là bọn họ năm cái liên thủ làm xuống cái kia ti tiện hành động về sau, sáng sớm thì đối lão sinh đến cửa báo thù có đề phòng, thế mà lập xuống cái, nhất trí đối ngoại, máu. Thệ minh ước. Mà lão sinh, chính là cái kia, bên ngoài, nhớ tới chuyện cũ, già trên 80 tuổi bà lão một đôi bạch mi vẻn vẹn nhíu lên, ngữ khí trầm trọng, tuyệt cảnh trước mắt lúc, may mắn lão sinh tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trốn vào cái này ngọc đẹp không gian, mới trốn qua sinh tử đạo tiêu chi mệnh. Dù là như thế, lão sinh cũng bị cái kia tiên giới chúa tể, tức Di Độ Tông Tông chủ Lý Tam Thạch, cùng Thái Thượng trưởng lão Đàm Nghĩ Quang đánh lén đắc thủ, tu vi theo cường thịnh thời kỳ cửu chuyển, thiên thần cảnh, đỉnh phong. Trượt xuống đến mới vào bát chuyển tầng thứ, lại trung thân lại khó có. Chỗ tiến thêm, thoáng chớp mắt đã nhiều năm như vậy, tiên giới Di Độ Tông Tông chủ cũng tốt, hắn tứ đại biên giới chúa tể cũng được, mỗi một người tu vi chỉ sợ đều đã đạt đến cửu chuyển thiên thần chi cảnh. Hiện nay lão sinh, liền trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều đấu không lại, chớ nói chi là ngũ phương liên thủ. Bởi vậy chỉ có thể lựa chọn một cái khác điều đường báo thù, đem ngũ đại biên giới minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy. Chỉ vì cầm xuống cái kia ba kiện thái cổ thần khí hết thảy chiếm được, lại ngay trước bọn họ mặt, đem phá hủy. Một cái, dùng cái này tam thần khí cho ta cái kia gặp bất hạnh lão đầu tử chôn cùng, thứ hai, cũng có thể để ngũ đại biên giới chúa tể nếm thử hết sức tìm kiếm, ra sức tranh thủ vô số năm chí bảo, kết quả là, lại toàn bộ hủy ở trước mắt lúc chọc giận cùng tuyệt vọng. Như thế, cũng coi là một loại khác báo thù rửa hận đi. Tử Linh lung chơi liều gật gật đầu, liền nên dạng này. Cho nên, Linh lung vô luận như thế nào đều phải giúp tổ sư nương đạt thành nguyện vọng này. Đợi ngài nguyện vọng trở thành sự thật về sau, đồ nhi cùng ngài cái này tiểu đồ tôn mới có thể không lo lắng đi gặp hắn a. Gặp hắn, gặp người nào nha, tiểu la lị méo mó đầu, mẫu thân, làm sao tầm tầm càng ngày càng nghe không hiểu ngài cùng tổ sư nãi nãi đối thoại đâu. Tử Linh lung yêu chiều vuốt ve thần tử huân đầu, đi gặp phụ thân ngươi nha, có được hay không? Phụ thân, không, không tốt. Tiểu La Lị nhất thời quyết lên miệng, hừ, hắn nhiều năm như vậy cũng chưa trở lại nhìn qua Tầm Tầm, Tầm Tầm mới không cần gặp hắn đâu. Nàng giờ phút này nhìn như tức giận, nhưng đôi mắt chỗ sâu, rõ ràng có một đạo che đậy giấu không được vẻ chờ mong. Tử Linh Lung cho tiểu nha đầu này tới một cái noãn noãn ôm ấp, hai từ, phụ thân ngươi cũng không phải không muốn tới gặp ngươi, hắn có hắn nỗi khổ tâm a. Mà lại, cái này nỗi khổ tâm ngọn nguồn, còn cùng mẫu thân quan hệ không tầm thường đây. Ngươi có phải hay không liền mẫu thân cũng muốn cùng nhau trách móc đâu. Tiểu cô nương vội vàng dao động ngẩng đầu lên, không không không, Tầm Tầm mới không trách mẫu thân. Cái kia cũng không muốn quá phận trách móc phụ thân ngươi có được hay không. Tử Linh Lung ôn nhu xoa bóp Tầm Tầm cái kia còn mang theo nửa phần trẻ sơ sinh khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi có thể khí hắn, buồn bực hắn, nhưng ngàn vạn không thể lấy hận hắn. Phải biết, phụ thân ngươi theo Huyền Linh Đại Lục bắt đầu, độc thân sông sáo, một bước một cái dấu chân đi vào ngăn cách ức vạn biên giới vị diện khoảng cách nơi đây, trong đó gian khổ, gì sâu nặng. Nếu như Tầm Tầm lại đi hận hắn oán niệm hắn lời nói, cái kia phụ thân có thể hay không quá đáng thương đâu. Tiểu cô nương nhếch miệng nghĩ một lát, lúc này mới gật gật đầu, vậy được rồi, ta nghe mẫu thân lời nói. Thật ngoan, một bên, già trên 80 tuổi bà lão mắt thấy hai mẹ con này ấm áp một màn về sau, đột nhiên mở miệng, hài tử, thần khí không gian, ngươi không cần lại đi, cái này là vi sư mệnh lệnh. Tử Linh Lung biết, tổ sư mẫu một mặt nghiêm nghị nói ra lời nói này, thực là không muốn vì nàng tư dục, để Tử Linh Lung cái này so nữ nhi còn thân đệ tử đi mạo hiểm. Tử Linh Lung cười một tiếng, Linh Lung không đạt thành tổ sư mẫu tâm nguyện, thì tuyệt sẽ không cùng tướng công gặp nhau. Tổ sư mẫu chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn lấy Tầm Tầm không cách nào cùng mình cha ruột đoàn tụ a? Già trên 80 tuổi bà lão làm khẽ giật mình, ngay sau đó trong ánh mắt hào quang càng lộ ra nhu hòa, ai, người cái này không khiến người ta bớt lo nha đầu. Chương 3241, quy mô chưa từng có thịnh hội. Người nhà đầu này, già trên 80 tuổi bà lão vẻ mặt thành thật nói, coi như không làm chính ngươi cân nhắc, cũng muốn thay tìm kiếm suy nghĩ một chút a. Ai ngờ, Tử Linh Lung lại khoát khoát tay, ý ta đã quyết, tổ sư nương ngài cũng không cần lại khuyên. Huống hồ ngài trước đó cũng đã nói, cho dù là tại ngũ đại biên giới bên trong, thọ nguyên vòng tuổi tại 16 vòng phía dưới người, thiên tư mạnh nhất, tu vi cao nhất thế hệ, có thể đạt tới huyền thần cửu tinh chi đỉnh, đã là bọn họ cực hạn. Mà đồ nhi bởi vì được đến tổ sư công còn sót lại thần phẩm huyết mạch, vô số tư nguyên, còn có tổ sư nương tay đem tay dốc lòng dạy bảo, lại thêm một chút xíu vận khí, đương thời đã thuận lợi vượt qua thiên ngoại thiên lôi kiếp, tấn cấp chuyển một cái, nhân thần, chi cảnh. Lúc này, nàng cái kia tuyệt sắc trên dung nhan, lặng yên hiện lên một vệt thong dong mà tự tin xài sạch, luận huyền khí tu vì muốn tốt cho cũng, tư nguyên nội tình cũng được, đồ nhi đều đủ để tại thần khí không gian mở ra lúc, độc chiếm vị trí đầu. Lui 10.000 bước nói, coi như đồ nhi vô năng, tại thần khí trong không gian biểu hiện cực kém, không có thể giúp tổ sư nương đoạt được, địa sát, cùng, nhân đồ, nhưng bằng vào ta tu vi, tự vệ dù sao vẫn là không có vấn đề gì cả a. Tổ sư nương ngài thì khỏi phải lo lắng, nếu quả thật có hung hiểm, đồ nhi cũng có thể dùng ngài ban cho ta bí khí, trốn về ngọc đẹp không gian, mặc cho ai cũng không làm gì được ta. Già trên 80 tuổi bà lão biết mình bẻ không qua đối phương, liền gật gật đầu, Tóm lại, hết thảy còn là cẩn thận thì tốt hơn. Còn có, làm thần khí không gian mở ra lúc, có tư cách tiến vào bên trong người, trừ thọ nguyên vòng tuổi hạn chế bên ngoài, hết thảy huyền binh đều không thể sử dụng, bởi vì bọn họ khí linh sẽ bị thần khí trong không gian cấm chế, cưỡng chế rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Liền không gian huyền trà cái này trở thành người ngoài huyền binh cũng không ngoại lệ. Cho nên, lão sinh đã vô pháp cho ngươi bất luận cái gì có thể bí ẩn hành tung huyền khí, đi vào về sau, hết thảy thì đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tử Linh Lung lớn một chút đầu, đệ tử minh bạch. Sau đó, nàng đầy mặt chờ mong nhìn hướng lên bầu trời. Trong lòng thì thào, các loại giúp tổ sư nương đạt thành tâm nguyện về sau, ta liền mang theo tìm kiếm, đi gặp cái kia oan gia. Đến lúc đó, hắn hội là một bộ như thế nào biểu lộ đâu. Thật là khiến người chờ mong đâu. Đến đón lấy liên tiếp hai ngày, ám vực đều là bởi vì một thì lại đến từ nghĩa tín bán đấu giá tin tức, tạo nên sóng to gió lớn. Uy, người nghe nói sao? Nghĩa tín sắp cử hành tụ bảo đấu giá bên trong, áp trục đồ bán đúng là thái cổ ba trong thần khí, thiên xương, toái phiến. Không tệ, ta cũng nghe nói, nghĩa tín lần này muốn đánh ra toái phiến số lượng nhiều, có tới 18 mai đâu. Lúc này, lại có một vị dâu quai nón đại thúc một bên xỉa răng, một bên ngạo nghễ nói, 18 mai. Hắc, vậy các ngươi tin tức có thể là có chút ở phía sau. Căn cứ nghĩa tín gián tiếp mới nhất bố cáo, thiên xương toái phiến, lại có mới bổ hàng, mà lại phân biệt từ mấy cái khác biệt người bán nắm giữ. thì vào ngày mai giữa trưa, Nghĩa Tín đem về đánh ra chỉnh một chút 99 mai thiên xương toái phiến. Hắn lời nói này, nhất thời tại trong tử quán nhấc lên từng trận sóng nhiệt. Ta thiên A, 999, 99 mai. Nghe nói năm đó, ngũ đại biên giới vô số cao thủ tập trung vào một chỗ bí địa, tranh đoạt, thiên xương, địa trích, nhân đồ, tam thần khí trong lúc đó, bởi vì không người tránh thức chiếm cứ thần khí, thiên xương, khí hồn, lại thêm nhiều mặt tranh đấu dùng sức quá mạnh, dẫn đến thiên xương, ngay tại chỗ. Sụp đổ, vỡ thành hơn 100 khối đây này. Cái này về sau, ngũ đại biên giới mọi người ào ào trổ hết tài năng, trong nháy mắt liền đem cái kia hơn 100 khối thiên xương toái phiến chia cắt sạch sẽ, mỗi một phe đều được mười mấy hơn 20 khối không giống nhau. Lúc này, Nghĩa Tín bán đấu giá thế mà thoáng cái thì tiếp cận 99 khối, thiên xương toái phiến, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Lời nói đổi lời nói dẫn đến nước này, trong tử quán các phương tu giả đều bị treo lên khẩu vị, thảo luận sôi nổi lên. Các ngươi nói, nếu là thật có người đem tất cả, thiên xương toái phiến, hết thảy đánh vào trong túi lời nói, có thể hay không đem chữa trị như lúc ban đầu. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, ngũ đại biên giới mặc dù đều có cực đỉnh phong luyện khí sư, có thể thiên xương, dù sao cũng là thái cổ ba trong thần khí, nghe nói còn cùng đại thiên vạn giới, vô số ở trong gầm trời ngôi sao vẫn có chỗ liên quan. Theo ta thấy a, chữa trị, thiên xương, việc này, tuyệt không phải sức người chỗ có thể làm được. Ha ha, các ngươi nói cái này ngũ đại biên giới người làm sao giống như là thông đồng tốt một dạng, tất cả đều đuổi vào lúc này, đem thiên xương toái phiến giao cho, Nghĩa Tín bán đấu giá, đến đại diện đấu giá. Ngũ đại biên giới là, thông đồng một hơi, vẫn là, trùng hợp, ta đây có thể thật không biết. Nhưng có thể suy ra là, 99 mai thiên xương toái phiến tập trung vào một chỗ, cái tiếng gió đã thả làm đầy thành đều biết, ngày mai, Nghĩa Tín bán đấu giá đại hội trường sợ rằng sẽ là chưa từng có náo nhiệt nha. Có người hung ác chép miệng một ngụm rượu lớn, trong mắt tham làm vinh dự bốc lên, e sợ cho thiên hạ không loạn nói, ha ha, giống thiên xương toái phiến cái này chờ trọng bảo, chỉ cần mấy khối mười mấy khối, đều đủ để những cái kia trung phẩm, thậm chí thượng phẩm, đại thần, cảnh đỉnh phong các cường giả lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cái này Nghĩa Tín bán đấu giá thật đúng là lớn gan a, lại dám đem 99 mai toái phiến ôm tập hợp vào một thân. Thì không sợ buổi đấu giá còn không có tổ chức đây, liền bị người đánh nện, đánh cướp sạch sành xanh. Bàn bên một cái trang phục lộng lẫy lão đầu nghe vậy, không khỏi lắc đầu, người trẻ tuổi, người nghĩ quá nhiều. Người, vạn bảo đại thần, dù nói thế nào đều ở trong tối vực lăn lộn mấy triệu lại kẻ ra đời, làm sao có thể liền điểm này mạo hiểm ý thức đều không có. Một vòng mới gián thiếp bố cáo phía trên viết rõ ràng, thiên xương toái phiến, sẽ chỉ ở đấu giá cùng ngày, từ người bán tự mình thay vào hội trường. Buổi đấu giá chỉ phụ trách thông lệ kiểm hàng cùng đấu giá phân đoạn. Có người ma quyền sát trưởng, sách, nói lão tử lòng ngứa ngáy, thật nghĩ đi tham gia một chân a. Cũng có mặt người sắc xem thường dội nước lạnh, thì ngươi. Vẫn là quên đi, bên trong nếu là thật loạn lên, chỉ bằng ngươi cái này không quan trọng thánh giai tam tinh tu vi, tất sẽ trở thành đợt thứ nhất pháo hôi. Lại giả thuyết, coi như tại Tín Nghĩa sàn bán đấu giá bên trong, thật có thể làm được thái bình không có chuyện gì. Người sợ cũng khó lấy ra 500 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch a. Đây chính là thấp nhất vào chàng tư cách tuyến. 500 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, ta dựa vào, muốn hay không như thế hắc, ta nhớ được trước kia, Nghĩa Tín bán đấu giá, vào chàng tư sản xét duyệt chỉ muốn đạt tới 25 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch liền đầy đủ a, lúc này thế mà trực tiếp cất cao gấp 20 lần. Lần này còn thật cùng trước kia khác biệt, trừ cái kia áp đáy hòm 99 mai, thiên xương toái phiến, bên ngoài, còn lại rất nhiều đồ bán. Cũng đều là vạn năm khó gặp kỳ chân mặt hàng, vào chàng tư cách nước lên thì thuyền lên cũng hợp tình hợp lý. Có thể đoán được là, ngày mai đấu giá, chắc chắn là, Nghĩa Tín bán đấu giá, cắm rễ ám vực từng ấy năm tới nay như vậy, quy mô thứ nhất long trọng một kỳ. Nếu có thể viên mãn kết thúc, Nghĩa Tín bán đấu giá cùng nó sở hữu giả, vạn bảo đại thần, đều chắc chắn danh chân ám vực. Nhưng nếu là xảy ra sự cố, có người âm hiểm cười vuốt ve lên cái cằm đến, nói ra, hắc hắc, dám ở vạn bảo đại thần uy nhiếp phía dưới. Ngược gió chạy nhanh đà, tồn tại chỗ nhấc lên, cái kia chắc chắn là ngập trời che lấp mặt trời gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, hãm sâu vòng xoáy trung tâm nhất Nghĩa Tín bán đấu giá, cùng, vạn bảo, lão quỷ kia, sợ đều khó thoát bị quấy cái nhão nát xuống chàng a. Chương 3242, tai vách mạch rừng. Từ khi thần thân thông qua thần hồn năng lực nhận biết, bắt được Hỗn Thiên Bá cùng Hỗn Thiên Liệng hai huynh đệ mang theo thiên xương toái phiến cùng Nghĩa Tín bán đấu giá đạt thành hiệp ước thương mại về sau, hắn liền mật thiết chú ý tình thế phát triển. Mà lại, lần này thần hồn toàn bao trùm cử động để thần thân nếm đến ngon ngọt, sau đó hắn ở sau đó 3 ngày thời gian bên trong, cơ hồ không biết ngày đêm duy trì thần hồn toàn bộ khai hỏa trạng thái tiếp thu tin tức. Cũng may mắn hắn thần hồn cảnh giới đạt tới cửu chuyển thiên thần cảnh chi đỉnh tầng thứ, đem to như vậy ám vực, vô số tin tức đặt vào thần hồn thức hải về sau, mới sẽ không bởi vì lượng tin tức quá to lớn, phức tạp, mà thần kinh thắc loạn. Một phương diện khác, thần thân cái kia đã thông suốt thần chỉ chi cảnh luyện thần độ, cũng vì hắn mỗi thời mỗi khắc đều là đã mức độ lớn nhất phóng thích thần hồn năng lực nhận biết làm loạn cung cấp cơ sở bảo hộ. Nếu không phải ỷ vào thần chỉ cảnh luyện thần độ giao phó hắn gấp 1000 lần thần hồn sức khôi phục hiệu quả trèo trống, thần thân cái nào dám. Như vậy tùy ý làm bậy, ngắn ngủi này 3 ngày thời gian bên trong, hắn chỗ tiếp thu được lượng tin tức to lớn, tuyệt đối so với tầm thường tu giả ở trong tối vực nghỉ ngơi cái ngàn năm, vạn năm chỗ tích lũy xuống kiến thức tin tức còn phong phú giàu nhiều lắm. Trừ đối toàn bộ ám vực có càng sâu hoàn toàn giải bên ngoài, thần thân còn lấy thần hồn năng lực nhận biết, tận mắt nhìn đến một đợt lại một đợt tu giả tại nghĩa tín bán đấu giá trong mật thất, lấy ra khác biệt số lượng thiên xương toái phiến. Mà cuối cùng, cũng đều có chút ăn ý giao cho cái kia bán đấu giá chủ phách. Căn cứ hắn theo ám vực bên trong, vô số tu giả trong miệng nghe trộm đến nội dung, thần thân biết, lần này có thể lấy ra 10 mấy 20 mai thiên xương toái phiến tiến hành đấu giá, hẳn là ngũ đại biên giới bên trong người. Mà nghĩa tín bán đấu giá chủ tịch, tức vị kia bát tinh huyền thần cảnh vạn bảo đại thần tại thu đến một nhóm lại một nhóm đấu giá ủy thác về sau, có thể nói là nửa vui nửa buồn. Hắn một phương diện tại vì sắp đến, có thể nói chưa từng có thịnh hội bán đấu giá tràn ngập chờ mong, một phương diện khác, lại tại lo lắng nhiều như vậy thiên xương toái phiến tập kết ở đây, vô cùng có khả năng dẫn tới siêu cấp cường giả nhóm tranh đoạt. Nếu là ngũ đại biên giới thật đem thiên xương toái phiến coi là gà mờ, cam nguyện bỏ qua nó đem đổi lấy khác tư nguyên, cái kia còn thôi. Nhưng nếu như đây chỉ là đối phương ném đi ra một cái mồi, chỉ vì có thể câu được càng dài rộng cá lời nói, cái kia nghĩa tín bán đấu giá sợ sẽ miễn sẽ không trở thành chiến bên trong chi địa, phủ đầu tai ương là tránh cũng không thể tránh. Giờ này khắc này, thần thân thần hồn năng lực nhận biết, dễ như trở bàn tay xuyên thấu nghĩa tín bán đấu giá bố trí xuống ngăn trở linh đại trận về sau, liền nhìn thấy cái kia bị ám vực bên trong người gọi là vạn bảo đại thần dâu xám lão giả, chính là một mặt do dự tại trong mật thất đi qua đi lại. Quan thần tình, dường như có đại sự khó vỡ. Sau một hồi lâu, vạn bảo đại thần gấp nhíu mày thình lình giãn ra, trong mắt lóe sáng một vệt quyết tuyệt thần quang, vì cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt, lúc này ổ, ném cũng liền ném. Một lúc sau, vạn bảo đại thần liền đem từ gọi nhập, từ lời mật ngữ kề đầu gối mà nói. Cho dù là tại khởi động ngăn trở linh đại trận trong mật thất, hai bọn họ cũng là tại lấy thần hồn truyền âm phương thức giao lưu, nhìn điệu bộ này thật sự là muốn đem giữ bí mật tiến hành tới cùng. Chỉ là cái này hai người vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, bọn họ nói chuyện bí mật, vẫn là bị một đôi cách tường chi nhĩ nghe cái thật sự rõ ràng. Tốt, nguyên lai cái này hai cha con đúng là đánh tới đem vô số đổ bán trung gian kiếm lời túi riêng bản tính. Nói đến, cũng là cái này ám vực bên trong, bán đấu giá ước định mà thành cách làm, cho vạn bảo cha con lợi dụng sơ hở khả năng. Tầm thường bán đấu giá, đều là đem đổ bán bưng lên đài, người mua ra giá, người trả giá cao được về sau. Tại chỗ liền có thể tìm bán đấu giá thanh toán thủ tục phí, mang đồ vật rời đi. Nhưng tại ám vực tham dự đấu giá tu giả lại phần lớn sẽ không. Hoặc là nói đúng không dám như thế, ám vực bên trong các tu giả đang quay đến chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo bối về sau, vì ngăn ngừa tại trước mắt bao người, mang theo bảo bối sớm rời đi trên đường bị lược đoạt người đến nửa đường ăn cướp, bình thường đều chọn các loại chỉnh buổi đấu giá triệt để hạ màn kết thúc về sau. Lại cầm chính mình đấu giá phân biệt dãy số bài, cùng tất cả hắn đập đến đồ vật các tu giả, cùng nhau tiến vào bán đấu giá hậu trường. Bọn họ ở phía sau chàng cùng bán đấu giá một tay giao tiền, một tay giao hàng về sau, mới có thể rời đi. Kể từ đó, mỗi cái người mua lúc rời đi, đều trà trộn vào rất nhiều còn lại người mua, cùng người bán trung gian, lại trải qua một phen đắp thay hình đổi dạng thủ đoạn, đương nhiên sẽ không lại bị có lòng người nhằm vào lấy theo dõi, phương diện an toàn không thể nghi ngờ hội có rất lớn. Tăng lên, loại này đấu giá thông lệ phương thức, tai kiếp lướt hoành hành ám vực có thể nói là phù hợp. Bình thường mà nói, không có bán đấu giá hội chơi hắc ăn hắc cái kia một bộ, hàng trăm hàng ngàn người mua cùng người bán tập trung vào một chỗ, cái đỉnh cao thủ, bán đấu giá coi như to gan, cũng không dám ở nơi này phương diện động tay chân. Một khi gây nhiều người tức giận, bán đấu giá ở trong tối vực danh tiếng mất hết vậy cũng là nhẹ, làm không tốt sẽ còn bị một đám người mua cùng người bán hợp nhau tấn công, đây tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì kết cục tốt. Ngược lại, người mua hoặc người bán cũng không dám làm ra loại kia rõ ràng đã theo bán đấu giá cầm trong tay đến nên được đổ bán hoặc linh thạch, lại trợn tròn mắt nói xấu bán đấu giá. Bởi vì, mỗi một nhà bán đấu giá cũng sẽ ở hậu trường bố trí lên hàng trăm hàng ngàn khối lưu ảnh thủy tinh, mà lại đều bí ẩn tại trận pháp bên trong, toàn phương vị không góc chết ghi chép hiện trường hết thảy. Chính là bởi vì ám vực bên trong tất cả bán đấu giá đều là như thế cái cách làm, cho nên, mới cho vạn bảo đại thần mưu đồ bí mật trung gian kiếm lời túi riêng cơ hội. Đấu giá tại chỗ thời điểm, là cha nhất định phải tại, mà lại hội từ đầu theo tới đuôi, dạng này mới có thể miễn trừ người khác hoài nghi. Mà ngươi, hiện tại liền mang theo tất cả người bán gửi lưu tại này tất cả tư nguyên, mở ra là cha sáng sớm dự phòng dày trận, độn đến cùng ám vực láng giềng Tùng Vân giới. Các loại tới đó, ngươi cần lấy thần hồn lúc nào cũng cảm ứng, đợi là cha phát ra tín hiệu lúc, liền lập tức lấy dày trận chi pháp kéo ta ra tuyển. Đến lúc đó, bất luận người khác như thế nào, cũng mặc kệ bán đấu giá sống hay chết, người cha con ta thẳng mang theo vô số trọng bảo bối cao chạy xa bay, chẳng phải sung sướng. Vạn Bảo Đại Thần nói xong lời cuối cùng, chính mình cũng nhịn không được mặt mày hớn hở lên. Hắn hiểu được, lần này làm thật là có chút mổ gà lấy trứng ý tứ. Coi như chuyện xảy ra về sau, Vạn Bảo Đại Thần sử dụng dày trận chi diệu, có rất lớn xác suất có thể tránh thoát người mua, người bán thu hồi cùng sát phạt, nhưng cũng tương đương là triệt để ném đi nghĩa tín bán đấu giá như thế một gốc khỏe mạnh che trời lắc lắc tiền đại thụ. Nhưng, lần này đồ bán tầng thứ độ cao, phẩm loại chi dầu, có thể nói là trước đây chưa từng gặp. Có lẽ là bởi vì ngũ đại biên giới vì địa trích cùng nhân đồ đấu pháp càng diễn càng liệt quan hệ, vô cùng đại nguy cơ cũng mang đến cực lớn cơ hội buôn bán. Làm trọng yếu đầu mối then chốt ám vực, tràn vào số lớn trọng bảo. Mà những thứ này trọng bảo bên trong, lại có tương đương một bộ phận đều tạm thời nhét vào dư luận tốt nhất, danh vọng thịnh nhất nghĩa tín bán đấu giá trong túi. Trừ cái kia 99 mai thiên xương toái phiến chưa từng trực tiếp gửi tại bán đấu giá, hắn rất nhiều trọng bảo, bây giờ đều tại Vạn Bảo Đại Thần trong tay mình nắm chặt đâu. Làm cái này một phiếu thì trên đỉnh bán đấu giá rất nhiều năm tiền thu, cớ sao mà không làm đâu. Huống hồ tại Vạn Bảo Đại Thần muốn đến, ngũ đại biên giới càng diễn càng liệt tranh đấu phía dưới, trời mới biết ám vực ngày mai có thể hay không vẫn như cũ thái bình. Cùng gửi hy vọng ở phiêu miểu tương lai, còn không bằng chăm chú nắm chặt lúc này cơ hội tốt. Chương 3243, bị hắc, Vạn Bảo Đại Thần càng nghĩ càng là kích động, ngược lại là cái kia vị con trai trưởng có chút chần chờ. Chỉ thấy hắn hơi hơi nhíu mày, thầm nói, có thể đến lúc này, bảy vị di nương. Còn có hài nhi hai vị phu nhân phải làm như thế nào? Vạn Bảo Đại Thần nụ cười trên mặt cứng đờ, ngay sau đó lạnh lấy thanh âm nói, là cha cũng muốn dẫn bọn hắn cùng đi. Có thể dày trận chỉ có thể dung phía dưới hai người, đồng thời nhất định phải là người mang chí thân huyết mạch quan hệ hai người, mới có thể lấy cái kia dày trận chi lực câu thông, song sinh chi hồn, lẫn nhau lôi kéo vào giới. Thế nhưng là, ngươi còn có cái gì tốt chần chờ? Vạn Bảo Đại Thần kiên nhẫn dần mất, mắt hổ chừng một cái, bởi vì cái gọi là vô độc bất trượng phu, liền cái này điểm tâm đều hung ác không xuống, may mà là cha tại chư tử bên trong, nhất là nhìn chúng ngươi. Sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mãnh liệt vừa vẫy tay, tính toán, ta nhìn ngươi vẫn là lưu tại nơi này cùng ngươi di nương hòa phu nhân nhóm đi. Đi đem lão tam gọi tới gặp ta. Nghe xong lời này, cái kia giữ lại Tamanegi kiểu tóc trung niên hán tử nhất thời trong lòng quính lên, luôn miệng nói, phụ thần bất giận, hài nhi biết sai. Lúc trước lại lên lòng dạ đàn bà, suýt nữa cô phụ thần yêu mến cùng tín nhiệm, đúng là không nên. Hừ, ngươi biết liền tốt, lúc này... Đã sớm đem Vạn Bảo Đại Thần cha con bí nói nghe hết thần thân, khóe miệng dần dần rào rạt ra nhảy cẫng ý cười, ha ha, nhìn đến ngày mai đấu giá đem về so trong dự liệu càng có ý tứ a. Ngày kế tiếp, trời sáng khí trong, nghĩa tín bán đấu giá tứ phương trước cổng chính, theo sáng sớm bắt đầu đã hàng lên hàng dài. Mà lại, tức giận bất bình tranh luận âm thanh thì chưa bao giờ ngừng qua. Cái gì, quang vào chàng tư cách đều muốn 500 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch. Có lầm hay không a? Chúng ta theo ám vực bên trong duy khu không xa 10.000 dặm đến chỗ này, chính là vì kiến thức một chút nghĩa tín bán đấu giá, thần phẩm cấp thịnh hội bán đấu giá, trước khi tới đây còn chuyên môn làm chuẩn bị, biết giới trước mỗi một chàng đấu giá đều muốn 25. Càn nguyên cân cực phẩm linh thạch làm tư cách, cái này thật vất vả đuổi tới, linh thạch vào chàng tư cách lại đột nhiên tăng vọt gấp 20 lần. Đây không phải đang đùa người đâu ha, đối diện với mấy cái này phẫn nộ nghi vấn, những cái kia đóng giữ nghĩa tín bán đấu giá tứ phương cửa lớn. Kiểm tra thực hư vào chàng tư cách phí nhân viên từng cái lại đều mắt cao hơn đầu, thần sắc ngạo nghễ nói. Thôi đi, người nào quy định chúng ta nghĩa tín bán đấu giá, thần phẩm cấp, thịnh hội bán đấu giá vào chàng tư cách phí nhất định phải đã hình thành thì không thay đổi không thể. Không sợ nói cho các ngươi, lần này đồ bán chất lượng độ cao, có thể nói chưa từng có. Thì liền ba đại thái cổ thần khí một trong, thiên xương, toái phiến, đều trọn vẹn gom góp 99 số lượng, cái này tại trước kia chưa từng có qua. Đối với cái này, phòng đấu giá chúng ta sớm tại 3 ngày trước đó, liền đã phái người ở trong tối vực nội tâm khu gián thiếp vô số bố cáo, chân chính có thực lực tham dự hội nghị chi khách, chắc hẳn cũng đã sớm kiếm đủ linh thạch, chỉ chờ hôm nay đại giá quang lâm. Đối với những cái này chưa từng nhận được tin tức, hoặc là liền cơ bản, vào chàng tư cách phí, đều cầm không ra khách mời, phiền phức ngài đừng ở nói nhau nhau, mau để, cho đằng sau xếp hàng khách quý nhóm nhảy cái vị trí đi. Nói đến, cái này ám vực bên trong người khắp nơi cũng chia là đủ loại khác biệt. Nội tâm khu trường cư khách nhóm nhiều khi đều xem thường ở bên trong duy khu dốc sức làm tu giả, mà bên trong duy khu tu giả đây, lại đem ở ngoại vi khu sờ soạng lần mò người xem như cỏ rác. Thì như thế khác, những cái kia bất quá là có cái nghĩa tín bán đấu giá người giữ cửa thân phận tu giả, đều có thể đối với khá hơn chút trong tay so sánh túng quẫn ở xa tới chi khách lạnh lẽo khuôn mặt, lời nói lạnh nhạt. Cái này muốn là đổi nơi khác, tin tưởng có rất ít người làm ăn dám chơi như vậy. Thần thân vốn cho rằng chỉ cần có thể lấy ra đủ nhiều vào tràng phí, liền có thể thông suốt không trở ngại. Nhưng chưa từng nghĩ, chính mình lại cũng gặp phải phiền phức. Ai ai ai, người, liền nói người đây, làm sao còn không có kiểm tra thực hư tư sản thì cứng rắn đi đến sông. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón, còn ở trên đỉnh đầu dựng thẳng ghim lên căn thanh sắc bím tóc bán đấu giá nhân viên, một thanh ngăn lại thần thân, thần sắc kiêu căng nói, ai ai ai, ta nói người cái này người làm sao còn không có kiểm tra thực hư tư sản đây, thì cứng rắn đi đến sông A. Thần thân chút hít nhíu mày, người nói cái gì, ta nói cái gì, cái kia cắm dễ thanh sắc bím tóc nhỏ kiểm tra thực hư quan viên vinh váo tự đắc quát, người mẹ nó lỗ tai điếc A, lão tử cũng không rảnh rỗi lại theo ngươi dài dòng một lần, lãng phí thời gian. Nhanh lên lăn đi, cho đằng sau xếp hàng các quý khách nhường một chút đạo nhi. Trong lúc nhất thời, thần thân sau mi khóa càng sâu chút, làm giận dữ, ngay tại trăm khí tức trước đó, ta rõ ràng cho ở chỗ này một vị khác kiểm tra thực hư nhân viên đưa lên qua một cái chứa đựng 500 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch không gian huyền giới. Mà lại hắn lúc đó còn nói là thứ 9999 số có vào tràng tư cách khách quý, căn cứ các người bán đấu giá quy định, có thể thu hoạch được ngoài định mức đấu giá ưu đãi. Cái này về sau, hắn liền nói muốn đem ta cái viên kia huyền giới mang về cho tổng bộ huyền binh sư, tại giới chỉ mặt ngoài khắc lên một cái các người bán đấu giá đặc thù ấn ký. Kể từ đó, chờ ta vỗ xuống đổ bán, cuối cùng kết toán lúc, chỉ cần lấy ra cái này mai đủ để phân biệt ưu đãi tư cách huyền giới, liền có thể tại nguyên bản giá bán trên cơ sở đánh cái 95%. Ha ha ha ha ha ha, thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ, phòng đấu giá chúng ta cái gì thời điểm làm qua loại quy định này. Còn cái gì, thứ 9999 vị, có vào tràng tư cách khách quý đây, người cái tên này vẫn rất hội biên A. Người muốn là muốn biên cố sự kêu bộ phim, ta không phản đối, nhưng làm phiền ngươi chuyển cái mông nhường qua một bên đi, đừng làm trở ngại đến đằng sau khách mời vào sân. Tốt, nhìn đến các ngươi là thông đồng một hơi dự định hắc tiểu ra một phiếu. Thần thân cười lạnh nói xong, xoay người, đối đằng sau hàng lên hàng dài hắn vào chàng người mở miệng nói, tất cả mọi người đều nhìn đến A. Cái này nghĩa tín bán đấu giá thế mà làm lên hàng lậu hố người tốt mua bán đến. Bọn họ hôm nay có thể hắc ta một khoản, ngày khác liền có khả năng cướp mất trong các ngươi bất kỳ một cái nào. Đoàn người nói một chút, có phải hay không cái kia cho bọn hắn cái giáo huấn. Nói đến, thần thân vốn có thể trực tiếp tế ra huyền thần cảnh uy áp, không sợ đám này buổi đấu giá nghiêu quỷ xà thần nhóm không cúi đầu. Nhưng hắn lần này dù sao cũng là thiên xương toái phiến mà đến, càng là biết hôm nay tiến vào hội trường người bán bên trong, còn có ngũ đại biên giới đứng đầu cường giả. Thần thân cũng không muốn còn không có tiến đến tràng tử bên trong đây, cũng bởi vì những thứ này cái dám lớn một chút việc nhỏ, quá sớm bại lộ thực lực chân thật, từ đó bị một ít cái có lòng người cho để mắt tới. Hắn vốn nghĩ tại chỗ còn có nhiều như vậy nhân chứng tại, chỉ cần hơi chút kích động, buổi đấu giá khẳng định đến thành thật thật đem linh thạch còn tới. Thế nào lại không như mong muốn xếp tại phía sau hắn đám người kia căn bản cũng không có một chút muốn giúp hắn làm chứng, thân kêu oan khuất ý tứ, ngược lại là một cái hai cái đều đỉnh lấy trương xem kịch vui cười nhạo gương mặt. Chương 3244, họa sát thân. Hắn khách mời không chỉ có không có chút nào muốn bênh vực lẽ phải ý tứ, thậm chí, đã tại lấy thần hồn truyền ngôn thủ đoạn, muốn theo thần thân cái này bị hố đáng thương cừu non trên thân, lại chóc xuống chút dầu nước. Tiểu tử, người muốn cho lão phu làm chứng cho ngươi cũng được, các loại muốn trở về cái kia 500 càn nguyên cân linh thạch về sau, ngươi đến cho ta 495 càn nguyên cân khổ cực phí. Chỉ cần ngươi bây giờ lập xuống huyết thệ, lão phu hiện tại sẽ có thể giúp ngươi đòi hỏi. Ngươi yên tâm, ta cái này bát tinh đại thánh cấp tồn tại ra mặt, có thể so sánh ngươi chỉ là nhất tinh huyền thánh có tác dụng được nhiều, 89/10 có thể giúp ngươi muốn về linh thạch. Thần thân rõ ràng trước đây không lâu mới tấn cấp nhất tinh huyền thần tới, làm sao bây giờ lại thành nhất tinh huyền thánh. Thực, đây chỉ là hắn vì điệu thấp làm việc, cố ý thôi động huyền bạo tam linh biến, đem chính mình huyền tu cảnh giới biểu tượng đè thấp 9 cái tinh cấp quan hệ. Đến lúc này, hắn tu vi, phía trước tới tham gia đấu giá đông đảo khách mời trong đội ngũ, thật là thuộc về lại hạ tầng tồn tại. Mà cái kia tự xưng lão phu hoàng tu lão giả, bát tinh huyền thánh tu vi, tại toàn thể tham dự hội nghị người bên trong lại đủ để đưa thân trung thượng hàng ngũ. Lần này hắn một mặt đùa cợt vẻ trêu tức, tiếp tục vuốt râu, Bình Chân như vải khuyên nhủ, ngươi phải bỏ ra, chỉ là 490 năm càn nguyên cân linh thạch, chính ngươi còn có thể có 5 càn nguyên cực phẩm linh thạch rơi túi vì an đây, dù sao cũng tốt hơn bị người hắc. Một cọng lông đều không thừa a. Suy nghĩ thật kỹ cân nhắc đi, tổng cộng 500 càn nguyên cân linh thạch, muốn sau khi trở về, 99% đều nhập cái này hoàng tu lão giả trong túi, thua thiệt hắn còn nói đến ra giúp chữ, cái này thực cùng công khai đoạt cũng không có gì khác biệt a. Cũng có người hướng Thần Thân một mặt cười mờ ám, hắc hắc hắc, ta nói người trẻ tuổi, ngươi coi như mua cái giáo huấn a, ở trong tối vực nha, thời thời khắc khắc đều phải cẩn thận đề phòng mới là. Dù sao giống như ta vậy tốt người đã không thấy nhiều, muốn không dạng này, ngươi cho ta 300 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, ta liền giúp ngươi hướng buổi đấu giá giảng một chút. Lặng lẽ nói cho ngươi, lão ca ca ta thế nhưng là cái này nghĩa tín bán đấu giá đỉnh cấp khách quý đây, lần này chỉ là muốn điệu thấp làm việc, cho nên cố ý thi triển bí pháp cải biến dung mạo a. Chỉ cần ngươi cho thành ý đầy đủ, lão ca ca ta không ngại lộ ra hình dáng, giúp ngươi đòi lại những cái kia bị cướp mất linh thạch. Kỳ thực, nghĩa tín bán đấu giá căn bản cũng không có cái kia đồ bỏ đỉnh cấp khách quý, con hàng này nói rõ là coi Thần Thân là thành oan đại đầu, muốn lại hung hăng làm thịt phía trên một bút. Mọi người phản ứng, để Thần Thân cũng không khỏi trinh lăng ở. Thẳng đến cái kia phụ trách hạch nghiệm tư sản buổi đấu giá nhân viên, lại một lần trách trách vù vù để Thần Thân xéo đi nhanh lên, cái sau mới hồi phục tinh thần lại. Một mặt nhẹ lắc đầu, một mặt khóe miệng tươi cười, giống như tự nhủ, ha ha ha, tuy nhiên tiểu gia ta đã sớm đoán được, giống ám vực cái này chờ không cách nào chi địa, tinh thần chính nghĩa hẳn là khó gặp, hàng xa xỉ. Lại không nghĩ rằng, các ngươi đám gia hỏa này vẫn là đổi mới tiểu gia ta đối vô sỉ nhận biết phòng tuyến cuối cùng. Lần này, vừa rồi những cái kia chế nhạo lấy, đùa cợt lấy, càng đang lặng lẽ tính toán Thần Thân các tân khách, tất cả đều xù lông. Ngươi mẹ hắn nói cái gì đó, thằng nhãi con chán sống vị a. Dám như thế nói chuyện với lão tử, hừ, càn rỡ tiểu bối, ta nhìn ngươi hôm nay chẳng những không tiến vào buổi đấu giá, liền đội ngũ này đều khỏi phải nghĩ đến tốt cánh tay tốt chân đi ra ngoài. Cái kia tra xét tư sản buổi đấu giá nhân viên giờ phút này nghiêm chỉnh một bộ gặm lấy hạt dưa nhi xem kịch vui sắc mặt, tâm lý đắc ý nghĩ đến, tranh thủ thời gian giết chết con hàng này a, thì cùng trước kia một dạng, xuất thủ các tân khách chia cắt cái này quỷ xui xẻo còn thừa toàn bộ tư sản. Mà ta, thì cùng lên một cái luân phiên huynh đệ. Đem hắn vào chàng tư cách thẩm tra linh thạch chia đồng ăn đủ. Các loại sự tình kết thúc, lại là cái không có chứng cứ, buổi đấu giá như thường lệ tiến hành, mọi người cũng đều đến ngon ngọt, cả hai cùng có lợi đại hảo cục diện a. Nguyên lai, nghĩa tín bán đấu giá phụ trách thẩm tra tư sản nhân viên, tại thay phiên ban thời điểm, chuyên môn chọn một cái không có bối cảnh, cũng không có thực lực gì mặt là hoắc hú một thanh, đã sớm là ngầm hiểu lẫn nhau trạng thái bình thường. Chỉ bất quá trước kia, hai người bọn họ tổ một phối hợp hố một lần người. Sau cùng mỗi người cũng liền phân cái 12-13 càn nguyên cân vào chàng tư cách phí. Lần này lại là khác biệt, hố Thần Thân một người, hắn hai cái quay đầu hợp lại mà tính, mỗi người đều có thể sạch vơ vét chỉnh một chút 250 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch đây, quả thực kiếm đại phát. Hắc hắc, kha kha kha kha, nhìn, cái kia thẩm tra nhân viên giờ phút này đều cười đến có chút không ngậm miệng được, chỉ chờ cái kia gây nhiều người tức giận Thần Thân vừa chết, hủy thi diệt tích, chính mình thì kiếm một món lớn, phá lệ chua thoải mái a. Lại nhìn thiếu niên áo trắng kia, khóe miệng vẫn như cũ treo lên lấy một tia cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn bốn phía a, các ngươi chẳng lẽ còn muốn tại người, nghĩa tín bán đấu giá cửa nhà động thủ hay sao? Phải thì như thế nào? Chúng ta muốn ở chỗ này giết chết ngươi, người nghĩa tín bán đấu giá cũng sẽ không che chở. Đúng đấy, không nói đến ngươi còn không có thu hoạch vào chàng tư cách, trở thành bị bán đấu giá bảo hộ khách mời. Coi như ngươi đến vào chàng tư cách, chỉ cần ngươi còn không có đi vào đập trong cuộc đấu giá. Ở bên ngoài phát sinh cái gì ngoài ý muốn nhưng không liên quan người bán đấu giá sự tình. Tiểu tử, nhớ đến đời sau sống thông minh cơ linh một chút, đừng có lại các loại trêu chọc họa sát thân lại không tự biết, chính ở chỗ này ngốc bẹp nhi sủa loạn. Mọi người vốn cho rằng Thần Thân nghe đến nơi này, hội dọa đến run lẩy bẩy. Nhưng chưa từng nghĩ thiếu niên kia chỉ là nhỏ nhíu chân mày, trong mắt xài sạch rạng rỡ, họa sát thân a. Há, như vậy nói cách khác, đối với các ngươi những thứ này còn không có xét duyệt qua vào chàng tư cách. Hoặc là xét duyệt qua, nhưng vẫn luôn ở nơi đó xem náo nhiệt, đến mức còn không có tiến đến trong hội trường ra hỏa, ta muốn giết chết cái nào thì giết chết cái nào đi. Ha ha, ha ha ha ha ha ha, Thần Thân những lời này, lại là đem tại chỗ tất cả mọi người làm vui. Tiểu quỷ này chẳng lẽ trực tiếp bị dọa sợ, mê sảng hết bài này đến bài khác, thật đáng thương đâu. Tới tới tới, liền để nhân từ lão phu giúp ngươi lại cái này vô dụng thân thể tàn phế bại mệnh đi. Động thủ, banh, banh, banh. Bành, bành, đột ngột, kim hắc lôi quang chớp liên tiếp, quyền cước quang ảnh trùng điệp, Điện quang thạch hỏa sau đó, thần thân sau lưng trong vòng trăm trượng, lại tìm không ra một cái trạm lập nhân. Bọn họ, tất cả đều ngổn ngang lộn xộn ngã vào trong vũng máu. Có bị quyền kình sinh sinh nện bể đầu, còn có thì ở trước ngực bị đá ra cái đại lỗ thủng, tóm lại đều là nhất kích mất mạng. Cũng có một phần nhỏ người, hoặc là tay gãy, hoặc là gãy chân, chính đau bi thống liên tục. Mà làm xuống cái này nhất sát lục tiến hành chính chủ nhân, giờ phút này chính là một bên không nhanh không chậm nhặt lên mọi người đánh chết về sau, đánh mất xuống huyền vòng tay huyền giới, một bên phối hợp ngôn ngữ nói các ngươi a, có thể lạnh lùng. Có lúc, đây cũng là một loại tự vệ hành động bất đắc dĩ. Nhưng, các ngươi không nên bỏ đá xuống giếng, lại càng không nên lên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sát tâm. Bỏ đá xuống giếng, tay gãy, xếp chân làm trừng trị. Đối với những cái kia muốn làm cho ta vào chỗ chết, các ngươi ngay tại hoàng tuyền trên đường cùng một chỗ làm bạn nhi đi. Chương 3245, ngươi sẽ hối hận. Thần thân vừa rồi cái kia một đợt công sát, hưng khởi nhanh, kết thúc cũng nhanh. Trong nháy mắt, phía sau hắn hơn trăm tên huyền thánh cấp tồn tại liền đã mất sau hoặc chết hoặc bị thương xuống tràng. Các tu giả gặp phải tầm thường tay gãy xếp chân thương tổn, chỉ cần có công hiệu đối đáp, phẩm cấp đủ cao huyền đan, không ra 10 ngày 8 tháng, liền có khả năng tay gãy nối lại, tàn chi mới tục. Nhưng, bị thần thân cái kia cửu tiêu thần đình chi lực tàn phá qua vết thương, xem như triệt triệt để đồ xấu. Đừng nói là tay gãy nối lại, coi như cho bọn hắn thiên giai thượng phẩm, thậm chí là thần phẩm lại sinh loại huyền đan, những người này bị cửu tiêu thần đình phế bỏ tay chân, đều tuyệt không lại thay đổi tân sinh khả năng. Cùng lúc đó, thần thân tay chân ngược lại là nhanh nhẹn cực kỳ, thuần thục ở giữa, đã đem mọi người cống hiến mà đến chiến lợi phẩm đặt vào trong túi. Sau đó, hắn một cái lắc mình, thì nằm ngang ở vị kia nghĩa tín bán đấu giá tư sản kiểm tra thực hư quan diện trước. Chỉ nghe đùng một tiếng, thần thân một tay một nắm ở giữa, liền đã biến nặng thành nhẹ nhàng chế trụ đối phương cổ họng cái cổ mệnh môn, tựa như diều hâu bắt con gà con nhi đồng dạng đem xách lên. Trong mắt của hắn, đã có ăn miếng trả miếng trêu tức vẻ đùa cợt, lại mang theo vài phần lạnh như xương lạnh sát khí. Ánh mắt này, để vị kia kiểm tra thực hư quan viên không chịu được toàn thân khẽ run rẩy, ngoài mạnh trong yếu quát nói, ngươi thật lớn mật, tại ta nghĩa tín bán đấu giá cửa đại khai sát giới không nói, hiện tại còn muốn một vốn một lời kiểm tra thực hư quan viên xuất thủ hay sao? Tới, có gan liền đụng đến ta một đầu ngón tay thử một chút, lão tử ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao. Răng rắc, hắn lời còn chưa nói hết, thì phát giác từ trên người chính mình phát ra một tiếng vang giòn. Ngay sau đó, bứt rứt kịch liệt đau nhức bao phủ toàn thân. Hắn ngón trỏ, càng đã bị cứ thế mà bẻ gãy đi, có thể chính hắn lại liền đối phương là làm sao động thủ đều không thể nào biết được. Ngay sau đó, bên tai vang lên một trận lạnh nhạt như gió tiếng nói, tiểu gia ta cái này nên tính là, động tới ngươi một ngón tay, a. Sau đó thì sao, tay đứt ruột sót, vốn là kịch liệt đau nhức khó nhịn. Hết lần này tới lần khác cửu tiêu thần đình thừa tự phệ huyết thiên hồng lôi cái kia kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt đặc hiệu lại đang kéo dài phát tác, để cái kia bị bẻ gãy ngón tay ra hỏa tốt một trận CKIT. T, đấy quang quác gọi bậy, ách, hắn muốn phấn khởi phản kháng, không biết sao cổ họng cái cổ mệnh môn đều trong tay thần thân đầu nắm chặt đây, hoàn toàn không có nửa điểm dãy dụa chỗ trống. Lúc này, thần thân cái kia chậm rãi tiếng nói, lại lần nữa truyền đến, ta có thể cho ngươi một lần nói thật cơ hội. Hiện tại liền đem ngươi cùng ngươi vị đồng nghiệp kia phạm phải chuyện xấu xa, làm lấy cái này mai lưu ảnh thủy tinh mặt, một năm một mười nói ra. Sau đó lại đem từ trong tay của ta cướp mất linh thạch, gấp 10 lần trả về. Như thế, tiểu gia lửa giận còn có lắng lại khả năng, các ngươi cũng không đến mức bởi vì sự tình huyên náo quá lớn, liên lụy đến nghĩa tín bán đấu giá danh dự. Thế nào, cái này mua bán rất có lời a. Đột ngột, một đạo sen lẫn thần cảnh bát tinh uy áp tiếng nói vang vọng, tiếng như chuông lớn. Có lời mua bán, ha ha ha, lão phu cái này nghĩa tín bán đấu giá ở trong tối vực đã làm mấy trăm ngàn năm, thật đúng là chưa bao giờ thấy qua như ngươi như vậy khôn khéo, người làm ăn, a. Ngay sau đó, liền gặp một đạo hùng tráng bóng người từ trên trời giáng xuống, cái này người nhìn dạng diện mạo mặc dù đã là một phái lão tướng, lại cũng không lộ ra tuổi già sức yếu. Cái kia xám trắng râu dài theo gió tung bay, trong mắt thần quang sáng ngời, rất là có cỗ tử già những vẫn cường mãnh trạng thái. Cái này màu xám đen lão giả không là người khác, chính là nghĩa tín bán đấu giá đại lão bản, người xưng vạn bảo đại thần. Nói đến, thần thân cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy vị này vạn bảo đại thần hình dáng sớm tại hôm qua, thiếu niên này thì dựa vào bản thân cái kia cửu chuyển thiên thần cảnh tuyệt cường thần hồn năng lực nhận biết, là một lần tường ngăn chi nhãn mà thôi, không chỉ có sớm nhận biết vị này nghĩa tín bán đấu giá chính chủ nhân, còn đem hắn cùng nhi tử mưu đồ bí mật nội dung nghe cái nhất thanh. Hai sở, hôm nay chợt thấy một lần. Thần thân thật cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười, ha ha, nếu để cho lão nhân này biết được chính mình hôm qua dưới sự cai trị mưu đồ bí mật, đã sớm bị ca nghe trộm sạch sẽ lời nói, có thể hay không còn có thể cười như vậy ung dung đại khí. Trên mặt, thiếu niên này lại cái gì đều không biểu hiện ra ngoài, chỉ duỗi ra một cái tay khác, chỉ giờ phút này đang bị chính mình nắm cái cổ mệnh môn, thống khổ đến miệng không thể nói bán đấu giá kiểm tra thực hư quan viên, chậm chậm mà nói ta minh bạch, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, nói. Ý, nhưng người đầu này chó giữ nhà, thật sự là quá làm càn. Làm càn là ngươi, Vạn Bảo Đại Thần một đôi trừng mắt nhíu chặt, giận mà hiển uy, ngươi nói hắn hắc ngươi linh thạch, nhưng có chứng cứ sao? Không có bằng chứng thì dám động lão phu nhân, thật coi bản thân là mở cửa làm ăn, liền sẽ không đóng cửa giết chó, hay sao? Tại cái này mạnh được yếu thua pháp tác diễn dịch phá lệ rõ ràng ám vực, thực lực mới là trọng yếu nhất. Lúc này, Vạn Bảo Đại Thần chỗ lấy không có trực tiếp động thủ, mà chính là lựa chọn cùng thần thân cái này không rõ lai lịch tiểu hòa tử lại nhảy lên, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn trong lòng hơi có vẻ kiêng kỵ. Tuổi còn trẻ, huyền tu cảnh giới đã bước vào thần giai nhất tinh chi cảnh, không đơn giản a. Hiển nhiên, thần thân mới vừa xuất thủ, trong chốc lát thì diệt sát một món lớn huyền thánh cử động, đều đã bị Vạn Bảo Đại Thần nhìn đập vào mắt bên trong, cũng thừa cơ cảm ứng ra đối phương tu vi thật sự cảnh tầng thứ. Hắn sẽ không phải là ngũ đại biên giới bên trong, một mực chưa từng xuất đầu lộ diện thiên chi con cưng a. Như đúng là như thế, tùy tiện còn thật xếp xiết không được. Huống hồ hôm nay buổi đấu giá, lão phu có khác dày mà tính, còn cần tránh cho phức tạp mới tốt. Sau đó, Vạn Bảo Đại Thần lên tiếng lần nữa lúc, ngữ khí đã không còn như lúc trước như vậy cứng nhắc, bất quá ngươi ở xa tới là khách, chỉ cần ngươi có thể cầm được ra chứng cứ, chứng minh là ta người sai, lão phu cũng sẽ không thiên vị tại hắn. Thần thân bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, lão gia hỏa này không phải liền là nhìn ra ca huyền khí tu vi, nhận định bằng vào ta cái này nhất tinh huyền thần chi cảnh, thần hồn cảnh giới là không thể nào cao hơn cái kia kiểm tra thực hư quan viên một cái đại giai khác, bởi vậy thì không cách nào thi triển ra để hắn nôn. Lộ chân ngôn, siêu hồn thuật sao? Trên thực tế, ca thần hồn cảnh giới, liền ngươi cái này bát tinh huyền thần đều có thể dây thành cặn bã a. Chỉ bất quá tiểu gia ta thực sự tội gì vào lúc này bộc lộ ra chính mình át chủ bài. Sau đó, hắn nhìn một chút sau lưng, lại nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, biết tình hình thực tế gia hỏa cơ bản đều chết, sợ là không có người có thể cho ta làm chứng. Vạn Bảo Đại Thần dường như đã sớm đoán được kết quả này, trong giọng nói không khỏi đắc ý nói, dạng này a, vậy liền tha thứ lão phu khó mà tin được ngươi lời nói của một bên. Hiện tại, ngươi tại ta cửa nhà đại khai sát giới, còn làm bị thương ta người, những thứ này lão phu xem ở ngươi cũng là khách mời phân thượng, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vạn Bảo Đại Thần một bên vuốt râu, một bên ông cụ non thuyết giáo, người trẻ tuổi, về sau gặp chuyện khác nóng tính như thế, người cũng chính là vận khí không tệ, bắt kịp lão phu tâm tình tốt thời điểm. Nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận tại chúng ta trước phạm phải hết thảy. Chương 3246, mọi người đều sai ta độc tình. Coi như số người gặp may, bắt kịp lão phu tâm tình tốt thời điểm. Vạn Bảo Đại Thần ở trên cao nhìn xuống thần thân, gằn từng chữ một, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận tại chúng ta trước phạm phải hết thảy. Thần thân nghe vậy, thản nhiên cười, ha ha, thật sao? Cái kia thật đúng là không khéo vô cùng, bởi vì tiểu gia ta tâm tình không hề tốt đẹp gì, cho nên ta tin tưởng, không lâu sau, ngươi thì sẽ trở thành cái kia hối hận người. Vạn Bảo Đại Thần làm sững sờ, hắn thật đúng là không nghĩ tới, thần thân lại có lá gan làm lấy hắn mặt quẳng xuống ngoan thoại. Một phương diện khác, thiếu niên xuyên qua thủy chung phần kia bình tĩnh cùng thong dong, càng làm cho Vạn Bảo Đại Thần có chút sờ không được sâu cạn. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là hắn đường đường huyền thần bát tinh cảnh lão đại, sẽ bị người thiếu niên lang một câu dọa cho hù dọa. Hắn còn quá trẻ liền thực lực không tầm thường, lại thêm này tấm coi trời bằng vung sắc mặt, muốn đến hắn cái này, ngũ đại biên giới thiếu niên thiên kiêu, thân phận nên 8-9 phần 10. Có điều, đừng nói ngươi chỉ là cái căn cơ duy vững vàng, thế lực chưa sâu nhân tài mới xuất hiện. Coi như ngươi là ngũ đại biên giới thành danh đã lâu đại thần cảnh cường giả, thậm chí là nhân thần, địa thần, chi cảnh lão quái, lại có thể làm khó dễ được ta. Lão tử làm xong vụ này, liền đem vĩnh cách ám vực, thay hình đổi dạng, mai danh ẩn tính tiêu hóa cái kia vô tận trọng bảo đi, ai có thể tìm gặp ta. Chờ sẽ có một ngày lão phu xuất quan thời điểm, người ngũ đại biên giới vì, địa trích, nhân đồ, chi tranh, nói không chừng đã đấu sứt đầu mẻ chán, người nào còn có tâm tư nhớ nhiều năm trước kia, nghĩa tín bán đấu giá chi kiếp. Ha ha ha ha ha, Vạn Bảo Đại Thần trong lòng là càng nghĩ càng hưng phấn. Trên mặt cũng không nhịn được toát ra ba phần ý cười, đối thần thân lời nói, ha ha ha, tương tự ngoan thoại, bản thần nghe không có 1000 lần cũng có 800 hồi. Hắn móc móc lỗ tai, ai, cầu thí bẩn người mà thôi nha. Người trẻ tuổi, người tự giải quyết cho tốt đi, vứt xuống như thế cầu buổi lời nói sau, chỉ nghe bá gió táp thanh âm lóe sáng, ngay sau đó, vạn bảo đại thần bóng người liền đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi huyền diệu thân pháp, lập tức dẫn tới trong đám người nổ lên một mảnh tán thưởng thanh âm. Nhưng ở thần thân thần hồn cảm giác bên trong, cái kia dâu xám lão giả đùa nghịch trò vặt, căn bản cũng không giá trị mỉm cười một cái. Hắn quay đầu, giống như cười mà không phải cười đối cái kia bị bẻ gãy nhất chỉ kiểm tra thực hư quan đạo, chuyện cho tới bây giờ, ngươi không biết còn dự định kiểm tra thực hư ta linh thạch tư sản a? Vì ngươi có thể trông thấy sáng mai mặt trời, ta khuyên ngươi tốt nhất có chừng có mực. Ai ngờ, cái kia bị bẻ gãy ngón trỏ kiểm tra thực hư quan viên không những không nghe khuyên bảo, ngược lại một mặt phách lối, nói nhảm, đương nhiên muốn tra. Hắn bị thiếu niên trước mắt lang cứ thế mà bẻ gãy ngón tay, vốn là nộ khí đằng đằng, đối thần thân hận thấu xương. Lại thêm về sau vạn bảo đại thần đích thân tới thời khắc, trước mắt người trẻ tuổi trừ đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại bên ngoài, tựa hồ cũng không có gì lớn bất lực động, cái này đang trang nghiệm quan viên muốn đến hẳn là sợ tiết tấu a. Kết quả là, hắn tiếp tục mũi vểnh lên trời chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, 500 tàn nguyên cân cực phẩm linh thạch, một khỏa cũng không thể thiếu, nếu không ngươi cũng đừng nghĩ bước vào cái cửa này. Ha ha, tốt, rất tốt, thần thân khóe môi nhếch lên suy nghĩ ý cười, tiện tay vung lên ở giữa. Liền đem một cái khác mai chứa đựng 500 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch không gian huyền giới ném đến trong tay đối phương. Sau đó không có chờ đối phương nói thêm cái gì, thì phối hợp bước động bước chân hướng sàn bán đấu giá đi đến, một bên đi còn vừa nói, người kiểm tra thực hư sau đó, cũng không cần còn cho ta. Các loại có khi nhàn hạ, tiểu gia ta sẽ tự mình tới cầm. Cái kia kiểm tra thực hư quan viên căn bản không có đem thần thân lời nói coi là chuyện đáng kể, còn ở bên cạnh dương dương đắc ý, ha ha, nói ngoan thoại ai sẽ không ha. Đến thật có thể lấy về bản sự mới được nha. Ta cũng không tin tên này bởi vì chỉ là 500 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, thì dám đi tiếp xúc vạn bảo đại thần nghịch lân. Kể từ đó, cái này phụ trách kiểm tra thực hư vào chàng tư cách môn quan viên cũng coi là theo thần thân nơi này vơ vét đủ chỗ tốt, cũng không có lại ngăn đón hắn tiến vào hội trường. Cùng nói đây là nghĩa tín bán đấu giá hội trường, ngược lại càng giống là một tòa vàng son lộng lẫy đại hình cung điện, khí phái phi phàm. Vào chàng khách mời bên trong, mê đầu che mặt có khối người, phục dụng huyền đan, hoặc là vận dụng bí pháp sửa đổi dung mạo dễ dàng diện mạo cũng chỗ nào cũng có. Bất quá mỗi người bọn họ tại vào chàng thời điểm, thậm chí có người bán đang bán phẩm giao phó tại bán đấu giá ngày đó, sớm đã sớm nhận lấy qua một cái độc nhất vô nhị thân phận phân biệt bài. Loại này phân biệt bài nội bộ năng lượng, người khác căn bản không thể nào cảm giác, chỉ có đến làm nghĩa tín bán đấu giá quay ngày đó, tế lên phòng ngự bình chướng cùng đặc thù bí trận về sau. Thân phận phân biệt bài đặc thù dấu hiệu mới có thể bị kích hoạt. Mà lại, có thể thông qua thân phận phân biệt bài nhận ra người mua cùng người bán thân phận chân thật, cũng chỉ có đại lão bản vạn bảo đại thần một người. Tiền đề còn là hắn tại cấp cho thân phận phân biệt bài lúc đó, hữu dụng tâm ghi tội. Đến mức buổi đấu giá bên trong hắn công tác nhân viên, cầm vào tay, cũng chỉ là dãy số đối ứng cái nào đó người bán đánh ra là đồ bán là vật gì, hoặc là từ một cái số người mua vỗ xuống một cái số đồ bán là vật gì. Đợi đến đấu giá tiến vào khâu cuối cùng cái kia một tay giao tiền, một tay giao hàng phân đoạn lúc, công tác nhân viên lấy thân phận phân biệt dãy số, đến cùng mua bán song phương hoàn thành kết nối. Lại về sau, người mua người bán hội thống nhất bỏ đi mỗi người thân phận phân biệt bài, tất cả đều lẫn vào ném tới một cái lò nung lớn bên trong thiêu hủy, làm xong đây hết thảy, lại lẫn vào đám người, cùng nhau rời đi bán chàng. Không hề nghi ngờ, loại phương thức này đã có thể theo trình độ lớn nhất phía trên bảo đảm mua bán song phương an toàn. Nghĩa tín bán đấu giá chỗ lấy có thể ở trong tối vực dầu có nổi danh nhiều năm như vậy, dựa vào trừ tốt đẹp dư luận bên ngoài, mỗi một cái phân đoạn bên trong, quá cứng chấp hành lực cùng bảo hộ lực, cũng là nó có thể riêng một ngọn cờ chỗ căn bản. Chỉ là lần này đấu giá bắt đầu, chúng khách mời sợ là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Cái này từ trước đến nay nắm giữ rất tốt dư luận, thậm chí có thể nói là ám vực bên trong, lớn nhất đáng tin cậy bán đấu giá hậu trường đại lão bản, đã động cuốn đi tất cả đồ bán chạy trốn tâm tư. Cái này như vậy buổi đấu giá lớn chàng, ngàn vạn tên giá trị con người không ít, thực lực bất phàm khách mời bên trong, cũng chỉ có thần thân một người trước đó thông qua chính mình cái kia có thể so với cửu chuyển thiên thần đỉnh phong cấp tuyệt cường cảm giác, sớm biết được vạn bảo đại thần mưu đồ bí mật. Hắn khách mời, đến bây giờ còn tất cả đều bị mơ mơ màng màng. Người mua nhóm, chính hào hứng hừng hực ma quyền sát trưởng, âm thầm hy vọng người khác đều là không biết hàng tiểu nhị bước, các loại quay về sau. Chính hắn mới tốt lấy không gì sánh được lợi ích thực tế giá cả, đập đến vừa lòng đẹp ý trọng bảo. Người bán nhóm, thì phần lớn đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, tại vị trí phía trên lặng im mà ngồi. Bọn họ tin tưởng mình lần này mang đến bảo bối tuyệt đối có thể đánh ra cái giá tốt, dễ chọc nhất đến một trận tranh đoạt, đem giá cả lên ào ào càng cao càng tốt. Lúc này, ngắm nhìn bốn phía thần thân thu hồi ánh mắt, không khỏi bĩu môi, âm thầm suy nghĩ, ai, một đám bị người hố đổ bán người bán, cộng thêm giúp một tay bên trong nắm chặt khá hơn chút linh thạch, mong mỏi cùng trông mong, chỉ chờ quay lúc có thể mua vào kỳ chân dị bảo người mua. Thật sự là đáng thương đáng tiếc, khoan hãy nói, loại này, thế nhân đều say, duy ta độc tỉnh, cảm giác, có lúc cũng thật thoải mái a. Ha ha ha ha ha, chương 3247, bắt đầu tức đỉnh phong. Thần thân chính thưởng thức mọi người đều say ta độc tỉnh mỹ diệu tư vị lúc, bên tai đột nhiên vang lên một đạo nhiệt tình giọng nữ, khách quý, ngài là lần thứ nhất tham dự vào chúng ta nghĩa tín bán đấu giá a. Nơi này không giống với nơi khác phòng đấu giá, chẳng phân biệt được số ghế. Chỉ cần là còn chưa bị chiếm chỗ trống, mặc cho ai cũng có thể chọn lựa ngồi xuống. Nguyên lai là bởi vì thần thân vào tràng về sau, thì đứng tại chỗ suy nghĩ lên việc khác tới. Cái kia bộ dáng, tại nữ người chủ trì trong mắt, tự nhiên là thành cái mới đến, có chút không biết làm sao chim non. Kết quả là, người ta mới sẽ chủ động tiến lên chỉ dẫn. Thần thân nói tiếng cảm ơn, liền tùy tiện tìm cái vị trí vào chỗ. Toàn bộ phòng đấu giá hiển thị rõ to lớn hùng vĩ, các tân khách từng cái tách ra đến độc vị, cũng đều là vô cùng xa hoa rộng rãi. Làm người vào chỗ thời điểm, chỗ ngồi bốn phía vài thước phương viên, hội cảm ứng được vị này khách mời thân phận phân biệt bài, từ đó tự động kích phát phòng ngự bình chướng, bảo hộ tòa bên trong người. Trừ cái đó ra, trước sau trái phải liền nhau chỗ ngồi đều cách có hơn mấy trượng xa, loại này bố trí đã rất tốt bảo hộ mỗi một vị khách mời tư ẩn, cũng sẽ không lộ ra ghế quá mức thưa thớt vắng vẻ, hết thảy đều lộ ra vừa đúng. Vào chỗ về sau, thần thân xem ra mặc dù là một bộ nhắm mắt dưỡng thần thoải mái trạng thái, nhưng trên thực tế, hắn thần hồn năng lực nhận biết lại sớm đã thẩm thấu đến nghĩa tín bán đấu giá mỗi khắp ngõ ngách. U, hai cái này áo bào đỏ người cố ý ngồi ở trong góc, muốn chơi điệu thấp a. Thần hồn đảo qua cái kia co lại trong góc hỗn thiên bá, hỗn thiên liệt, thần thân lòng tràn đầy suy nghĩ nghĩ đến, đáng tiếc a đáng tiếc, các ngươi thân phận, sớm tại lặng lẽ lặng yên cho, vạn bảo đại thần, thiên xương toái phiến về sau, vụng trộm nói về các ngươi vị kia cửu đệ, thời điểm, đã không sai bại lộ, còn có người khác, tỉ như cái kia dịch dung đến một mặt cường đạo bộ dáng tráng hán, trên thực tế là ngũ đại biên giới bên trong, Phật giới, lão tăng, cái kia đem chính mình làm cùng cái ăn mày giống như khỉ ốm. Thân phận chân thật lại là ma giới cửu tinh huyền thần cảnh, đại tu la. Còn có linh giai, tiên giới, coi là hai cái kia yêu thần giới thiếu công tử, ngũ đại biên giới cao nhân, ở cái này bất quá vài dặm phương viên sản bán đấu giá đều gom góp. Muốn đến nơi này, thần thân khóe miệng hơi hơi vung lên, trong mắt lóe ra mê dạng xài sạch. Không chút nào khoa trương nói, ngũ đại biên giới bên trong người lẫn nhau đều không rõ ràng đối phương là ai, bọn họ chỗ lấy không hẹn mà cùng cầm thiên xương toái phiến tới đấu giá. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân thì là muốn dẫn xà xuất động. Mà thần thân hắn, lại sớm đã tại gần như yêu nghiệt thần hồn toàn bộ khai hỏa, địa đồ toàn sáng bắc trạng thái dưới, đem ngũ đại biên giới bên trong mỗi một phe thẩm phái đến tận đây cao thủ tu vi, hình dạng, chính là về phần bọn hắn về sau bí mật kế hoạch hành động chờ một chút, đều trộm biết rõ. Cái rõ ràng, nếu như đem trận này minh tranh ám đấu so sánh một trận ván bài lời nói, ngũ đại biên giới mỗi một phe, mỗi người trong tay nắm bắt bài gì, thần thân đều đã là cửa nhỏ rõ ràng. Chờ vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang, nghĩa tín bán đấu giá sản bán đấu giá, cũng theo đại lão bản vạn bảo đại thần tự mình đăng tràng, mà càng phát lửa nóng. Chỉ thấy cái này dâu xám lão giả trên mặt nụ cười chân thành, trong ánh mắt phủ đầy màu mè, huyền âm rót tiếng nói, cao giọng lời nói, lão phu cảm tạ các vị khách quý đến cổ động. Chắc hẳn đoàn người cũng đều biết, lần này thịnh hội bán đấu giá, tuy bị định nghĩa vì nghĩa tin bán đấu giá nhiều năm một giới, thần phẩm cấp, buổi đấu giá, nhưng trên thực tế. Lần này cạnh tranh vật phẩm đấu giá tầng thứ độ cao, lượng cấp chi chân, nói là vạn năm khó gặp đều có chút ủy khuất bọn họ. Càng, là cái kia tổng cộng 99 mai, thiên xương toái phiến. Nghe đến thiên xương toái phiến bốn chữ này mắt, vạn bảo đại thần rõ ràng có thể cảm giác được rất nhiều khách mời đôi mắt đều chợt sáng lên. Chợt, lão gia hỏa này khóe miệng treo lên ý cười càng lộ ra nồng đậm, đã không phải là lần đầu tham gia ta nghĩa tín thịnh hội bán đấu giá khách hàng cũ nhóm đều biết. Giới trước đấu giá, lão phu có thể chưa từng có tự mình xuống tràng làm qua người chủ trì. Nói thật ra, thì ta này tấm vừa già lại thân xác thối tha hướng chỗ này một xử, thật sự là có chướng ngại thưởng thức a. Nào có mình bán đấu giá kim bài người chủ trì, lễ nghi tiểu muội nhóm đẹp mắt đây, các ngươi nói đúng không? Hắn lời vừa nói ra, nhất thời nhắm chúng không ít khách mời mỉm cười. Nhưng hôm nay, ta lão già này nhưng lại không thể không đứng trên đài, vì cái gì đây? Nói đến đây, vạn bảo đại thần dần dần thu liếm trước đó trò đùa gương mặt, nghiêm nghị nói, bởi vì lão phu bán đấu giá đã ở ám vực kinh doanh mấy trăm ngàn năm, biết rõ tại mảnh này không cách nào chi địa phía trên, cao dụ hoặc thì đại biểu cho cao phong hiểm. Cho nên hôm nay, lão phu hội đang đấu giá tuyến đầu hiện trường từ đầu theo tới đuôi, còn hy vọng các vị khách quý đều có thể cho lão phu một chút mặt mũi, rời đi ta địa bàn trước đó, không cần thiết làm ra để lão phu khó xử sự tình. Nói xong lời cuối cùng, hắn vừa đúng phóng xuất ra một tia thần giai bát tinh đỉnh phong cảnh uy áp, nói rõ là muốn lấy thế khiếp người, để những cái kia trong đầu đánh lấy ngưu ma trước quỷ gia hỏa không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ. Thấy thế, thần thân không khỏi oán thầm, ha ha, lão gia hỏa này đựng còn rất giống, chính người rõ ràng cũng là cái kia chơi lớn nhất cường đạo. Đã thấy ông lão tóc xám kia đại cánh tay vung lên, phế lời không nói nhiều, đấu giá chính thức bắt đầu. Hiện tại thì để cho chúng ta mời lên kiện thứ nhất đổ bán. Tiếng nói kết thúc ở giữa, bạch quang chợt lóe. Ngay sau đó, nguyên bản không có vật gì thanh ngọc trên sân khấu, lại đột nhiên thêm ra một cái toàn thân xích kim, phía trên điêu khắc có lít nha lít nhít Phật quay kinh văn trường côn. Cái này thiền kinh Đạt Ma Côn, chính là Phật giới dẫn ra ngoài đến tận đây đồ tốt. Bản thân nó đã là bán thần phẩm huyền binh, lại thêm khắc thượng Phật quay kinh văn, chấn ma phong yêu, lùi ách hích tả càng có thể làm ít công to. Nghe đến giới này thiệu, khách mời chỗ ngồi bên trong, cái kia lệ thuộc vào Phật giới lão tăng không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng hừ lạnh, hừ, nói cái gì, thiền kinh Đạt Ma Côn, là Phật giới, dẫn ra ngoài đến tận đây, đồ tốt. Trên thực tế, còn không phải ta Phật giới Đạt Ma Viện nào đó một vị tại đi ngang qua ám vực lúc lạc đàn, bất hạnh bị ám vực bên trong người, giết người cướp hàng, hoạt động, lúc này mới rơi mất hắn bản mệnh huyền binh. Nếu không phải lão nạp nhiệm vụ lần này khẩn cấp lời nói, không phải chống lên, kim cương trợn mắt, động lấy, Bồ Tát sát giới, đem những cái này cả gan giết hại ta Phật giới tăng tu hỗn chứng tất cả đều bắt tới, nợ máu trả bằng máu. Đang lúc này, Vạn Bảo Đại Thần to tiếng nói lại lần nữa vang vọng toàn trường. Thiền kinh Đạt Ma Côn, lên giá 20.000 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 càn nguyên cân. Hiện tại, đấu giá bắt đầu, một lời kết thúc, toàn trường sôi trào. Năm thảo, cái này, đây cũng quá khoa trương a. Bắt đầu tức đỉnh phong tiết tấu a. Dựa theo trước kia thông lệ, kiện thứ nhất đồ bán vì có thể có, khởi đầu tốt đẹp, hiệu quả, tránh cho bởi vì giá cả quá cao cấp nguyên nhân tạo thành lưu phách. Bán đấu giá khắp nơi đều chọn một cái tính so sánh giá cả tuy cao, nhưng ở tất cả đồ bán bên trong, chỉ có thể coi là hoặc là trung đẳng. Check lên bảo bối tiến hành, bài đập, mà lần này, mới vừa lên đến cũng là bán thần phẩm thiền kinh Đạt Ma Côn A. Chương 3248, áp trục kịch đăng tràng. Không thể giả được thiền kinh Đạt Ma Côn, bán thần phẩm nóng rực khí hồn, gần ngay trước mắt. Vạn Bảo Đại Thần vừa mới bắt đầu, thì lấy ra bán thần cấp vật đấu giá cử động. Không thể nghi ngờ để tại chỗ các tân khách nội tâm càng lộ ra cuồng nhiệt. Chậc chậc chậc, khá lắm, bán thần phẩm. Ai, lão phu tham gia qua, thần cấp, thịnh hội bán đấu giá toàn cộng lại, không có 10 lần cũng có 8 lần, còn chưa bao giờ có như hôm nay như vậy. Người vừa mới lấy ra kiện thứ nhất đổ bán, ta thì cảm thấy mình xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Muốn không phải chúng ta sáng sớm thì đã biết lần này thịnh hội bán đấu giá áp trục bộ phim là Thiên Xương Toái Phiến, lời nói. Ta thật muốn hoài nghi Vạn Bảo Đại Thần cho chúng ta chơi vừa ra, bắt đầu tức đỉnh phong, trò xiếc. Ta ra 21.000 càn nguyên, 21.000-500 càn nguyên, 22.000 càn nguyên, ta ra 25.000, cái này, thiền kinh Đạt Ma Côn, lão tử muốn định. Cắt hiện tại thì khoe khoang khoác lác, không khỏi hơi sớm a. Ra ta ra 30.000, nhìn lấy cái này vừa mới bắt đầu, liền đã tiến vào gay cấn trạng thái giá cả chiến, Vạn Bảo Đại Thần cười nhạt như gió. Bởi vì hắn biết, mặc kệ phía dưới những tên kia làm sao đoạt, cũng liền đi cái lướt qua thôi. Căn này thiền kinh Đạt Ma Côn, thậm chí cả về sau hơn mấy trăm kiện vật đấu giá, đều đã là hắn Vạn Bảo Đại Thần trong túi quần thịt. Người khác, không quan tâm người bây giờ ra giá bao nhiêu, cuối cùng đều nhất định là một chút xíu thịt băm nhi đều khỏi phải nghĩ đến táp tới. Giờ phút này, thần thân khóe miệng đồng dạng tràn đầy mê chi mỉm cười. Hắn đã sớm đem chính mình không đếm xỉa đến, lại náo nhiệt đấu giá, lại huyền bí bảo bối. Hắn đều không thèm để ý. Bởi vì thiếu niên này biết, khỏi phải để ý người khác làm sao tranh giành, làm sao đoạt, chính hắn chỉ cần thời khắc chằm chằm Vạn Bảo Đại Thần túi là được. Hỏa nhiệt thời gian, tựa hồ tại bành trướng sau đó, luôn luôn trôi qua nhanh chóng. Chỉ chốc lát sau, cái này thiền kinh Đạt Ma Côn đã bị một tên toàn thân mọc đầy cá sấu vảy quái lão đầu cho vỗ tới. Cong, giải quyết dứt khoát vừa vang lên, Vạn Bảo Đại Thần trên mặt tươi cười, thành giao. Quy củ cũ. Còn mời vị quý khách kia kiên nhẫn chờ đợi, các loại lần này đấu giá tất cả đồ bán vòng bán không còn, tiến vào kết toán giai đoạn lúc, lão phu sẽ đem tất cả người mua, người bán toàn tụ tại một chỗ, từ phòng đấu giá chúng ta làm, bảo hộ người trung gian, nhân vật. Bảo đảm mua bán song phương một tay giao tiền, một tay giao hàng. Quá trình giao dịch bên trong, đem về có vô số khỏa hoặc treo tải ở ngoài sáng, hoặc ẩn vào trong bóng tối lưu ảnh thủy tinh, ghi chép lại mỗi một chi tiết nhỏ, mặc cho ai đều chơi xấu không được. Phía dưới, mời ra kiện thứ hai đổ bán. Nghe vậy, rất nhiều lần đầu tham gia nghĩa tín thần cấp thịnh hội bán đấu giá khách mời, cũng không khỏi dưới đáy lòng thầm khen cái này làm ám vực kể đến hàng đầu bán đấu giá, quả thật có hắn một bộ. Duy chỉ có thần thân đối với cái này chẳng thèm ngó tới, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái này lão già nát rượu xấu rất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lão gia hỏa này trước đó là trực tiếp theo chính mình không gian huyền trạc bên trong lấy ra đồ bán. Các loại kêu giá sau khi kết thúc, hắn lại ngay trước mặt mọi người, đem vật đấu giá thu hồi chính mình không gian huyền trạc. Nói là phải chờ tất cả đồ bán vòng bán không còn, đến kết toán thời điểm, lại đem người mua người bán tụ tại một chỗ, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Cái này nhìn như cùng thường ngày đấu giá quá trình không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế, làm những cái kia đổ bán lần nữa trở lại hắn vạn bảo đại thần túi về sau, sợ là sẽ không bao giờ lại bị móc ra đi. Theo thời gian chuyển rời, một kiện lại một kiện đổ bán trên đài biểu diễn. Lớn đến mở ra một phương phúc địa động thiên bí chìa, nhỏ đến một hạt đậu phộng giống như thần phẩm huyền đan. Theo thiên địa kỳ chân đến truyền kỳ báu vật, có thể nói là không thiếu gì cả. Lần này phóng tới nghĩa tín bán đấu giá những thứ này bán thần phẩm, thậm chí cả thần giai hạ phẩm huyền đan huyền phù những vật này, có tương đương một bộ phận đều là xuất từ ngũ đại biên giới. Nếu không phải đến tranh đoạt địa trích cùng nhân đồ thời kỳ mấu chốt, cần đưa lên lượng lớn linh thạch trèo chống lời nói, ngũ đại biên giới đánh chết cũng sẽ không đem thần cấp huyền phẩm cầm tới đấu giá. Bọn họ thậm chí còn chuyên cùng vạn bảo đại thần nói rõ, vật đấu giá chỉ bán linh thạch, không làm vật cùng vật đổi lấy. Trước kia, bán thần phẩm bảo bối, tại trừ ngũ đại biên giới bên ngoài tông môn đại thế bên trong, đều cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là thần phẩm. Không chút nào khoa trương nói, ngũ đại biên giới chung vào một chỗ, cơ hồ lũng đoạn đại thiên vạn giới bên trong đã xuất thế 99% thần cấp huyền phẩm. Đến mức những cái này còn chưa xuất thế, ngũ đại biên giới chỉ cần thu đến tí xíu tiếng gió, cũng đều sẽ mãng đủ sức lực tìm kiếm, tranh đoạt. Lần này, ngũ đại biên giới cũng là bởi vì tại địa trích cùng nhân đồ tranh đoạt bên trong rằng co thật lâu, hao phí quá nhiều nhân lực vật lực tài lực, đến mức linh thạch báo nguy, lúc này mới đem một số bán thần phẩm hoặc là thần giai hạ phẩm bảo bối cầm tới phòng đấu giá. Phía trên, tại bọn họ muốn đến, có thiên xương toái phiến làm mánh lưới, không lo hấp dẫn không đến đại thiên vạn giới bên trong, mặc dù kém hơn ngũ đại biên giới, nhưng đơn sách đi ra nhìn lời nói, đồng dạng tiền tài quyền thế hùng hậu cường tông đại phái chú ý. Chỉ cần bọn họ xuất ra nổi linh thạch, ngũ đại biên giới bán bọn họ một số bán thần phẩm, hoặc là thần giai hạ phẩm đồ vật cũng là có thể. Ngũ đại biên giới chúa tể đều tin tưởng, chỉ chờ mình cũng có ngày chấp trưởng địa trích hoặc là nhân đồ, thiên hạ đều ở lòng bàn chân. Đến lúc đó, mênh mông vũ trụ chi của cải, cùng cái kia như ngôi sao phồn khắp sinh linh, quyền sinh sát trong tay còn không đều tại hắn một ý niệm. Theo giữa trưa đến hoàng hôn, gây người đỏ mắt bảo bối tầng tầng lớp lớp, một đám khách mời đấu giá nhiệt tình thủy chung tăng vọt. Chỉ bất quá trong bọn họ rất lớn một bộ phận, đều theo vào chàng lúc mong mỏi cùng trông mong người đấu giá, biến thành chạy tới xem náo nhiệt người qua đường giáp. Bởi vì 500 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch vào chàng tư cách xét duyệt tuyến, đối với lần này đấu giá tuyệt đại đa số đổ bán mà nói, thật sự là không đáng chú ý. Mà tại tham dự hội nghị khách mời bên trong, 500 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, đã là toàn thân bọn họ gia sản. Ai ta còn chưa bao giờ cảm thấy mình nghèo như vậy qua? Không phải sao, trừ những cái kia luyện chế thần giai huyền phẩm tài liệu bên ngoài, ta trên thân linh thạch, cái gì cũng mua không nổi a. Cũng không thể nói như vậy. Bọn họ không trả đánh ra khá hơn chút thiên giai thượng phẩm đan dược, huyền phù, huyền thực những vật này a. Những vật kia ngược lại là hoàn toàn có thể vào tay. Ngươi cái này không nói nhảm a. Nếu như chỉ là vì mua vài ngày giai huyền đan huyền phù, lão tử cần gì phải đợi đến, nghĩa tín bán đấu giá thịnh hội mở ra. Ta chắp vá lung tung, thật vất vả kiếm đủ vào chàng tư cách phí, thì là hướng về phía thần phẩm kém nhất cũng phải là bán thần phẩm bảo bối đến a. Ai cũng được, việc đã đến nước này. Chúng ta tạm thời cho là đến tham gia náo nhiệt tốt. Lại không lâu nữa, trời chiều trầm tĩnh, cảnh ban đêm buông xuống. Làm tổ một song mai thần giai trung phẩm âm dương vạn nguyên đan bị người vỗ xuống về sau, theo vạn bảo đại thần vung cánh tay hô lên, này giới đấu giá áp trục nặng kịch đã đăng tràng. Chương 3249, không giống bình thường đấu giá quy tắc. Tốt, thường quy đồ vật đấu giá, dừng ở đây. Vạn bảo đại thần khí dồn đan điền, tiếng như chuông lớn, muốn nói ta nghĩa tín bán đấu giá lần này. Thần phẩm thịnh hội, lớn nhất mánh lưới là cái gì, chắc hẳn tại chỗ chư vị đã là không ai không biết, không người không hay. Phế lời không nói nhiều, hiện tại liền trực tiếp mời lên áp trục trọng bảo thiên xương toái phiến. Một lời kết thúc ở giữa, cái này râu xám lão giả nhẹ vẫy tay một cái, ông. Bạch quang chợt hiện về sau, ngọc ấm trên sân khấu, thình lình thêm ra bốn cái to như nắm tay thủy tinh cầu. Cái này có thể để mong mỏi cùng trông mong đã lâu một đám khách mời ào ào mắt trợn tròn. Cái này, đây là cái gì tình huống? Không phải nói áp trục trọng bảo là thiên xương toái phiến, a. À. Người lão gia hỏa này lấy ra bốn cái lưu ảnh thủy tinh đến là làm sao cái ý tứ? Hắn bà ngoại, các ngươi nghĩa tín bán đấu giá từ vừa mới bắt đầu ngay tại đùa nghịch người đâu đúng không? Đối mặt cái này ầm vang nổ loạn tràng diện, Vạn Bảo đại thần sắc mặt thủy chung bình tĩnh. Chỉ thấy hắn thật cao nâng tay lên cánh tay, ép một chút lòng bàn tay, ra hiệu mọi người an tâm chớ vội, trấn tĩnh, trấn tĩnh. Mọi người lại nghe lão phu một lời, hắn lần này mở miệng, một cái lấy huyền âm rót tiếng nói, thứ hai lại không giữ lại chút nào vận lên huyền thần uy áp, cái kia long ngâm sư gào giống như khí thế, còn thật làm sợ hãi tuyệt đại đa số khách mời. Ta nghĩa tín bán đấu giá xưa nay không chơi hư, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Chư vị khách quý cần phải còn nhớ rõ ta nghĩa tín bán đấu giá tại ba ngày trước đó, phổ biến gián toàn vực, tường tình bố cáo, phía trên là làm sao viết a. Lần này đấu giá, dựa theo các phương người bán yêu cầu, tổng cộng 99 mai, thiên xương toái phiến, không có một cái là sớm gửi tại lão phu nơi này. Nói trở lại, thiên xương, hai chữ ý vị như thế nào, tin tưởng các ngươi mỗi một hàng đơn vị đều rất rõ ràng. Ta dám hỏi một câu, đổi lại là các ngươi, sẽ yên tâm sớm đem như thế đổ bán gửi tại lão phu nơi này a. Lời nói đã đến nước này, lúc trước bạo khởi lộn xộn đã lắng lại không ít. Mọi người suy nghĩ một chút cũng thế, thiên xương toái phiến, đây chính là thái cổ ba trong thần khí thiên xương di vật. Khác thấy bọn nó hiện tại vỡ thành hơn trăm mảnh, không có trước đó cái kia đỉnh phong thần khí uy phong, nhưng người nào có thể xác định đợi một thời gian nó không biết dục hỏa trọng sinh. Bởi vậy, tùy tiện một cái thiên xương toái phiến sau lưng giá trị, đều đủ để viễn siêu một kiện hoàn hảo không chút tổn hại bán thần phẩm huyền binh. Mà lại tu giả đều hiểu một cái thưởng thức, thiên xương toái phiến tích lũy càng nhiều, có thể bằng vào toái phiến, để nó tái tạo thần hồn khả năng cũng lại càng lớn. Cho nên, những mảnh vỡ này còn đem từ lượng biến sinh ra biến chất. Một cái toái phiến sau lưng giá trị đã kiêu ngạo cùng một kiện bán thần phẩm huyền binh, cái kia 5 kiện 10 cái chung vào một chỗ, chẳng phải là liền hạ phẩm, thậm chí cả trung phẩm thần binh đều có thể treo lên đánh. Nếu là đem 30-50 kiện ghé vào cùng một chỗ lời nói, sợ là một kiện hàng thật giá thật thượng phẩm thần binh, cũng vô pháp tới đánh đồng. Tuy nói nghĩa tín bán đấu giá dư luận tốt đẹp, cũng chưa từng nghe nói qua Vạn Bảo đại thần hắc qua một kiện nào đó đổ bán. Nhưng trước kia có thể chưa bao giờ có đem thần giai trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm huyền binh, sớm gửi tại nghĩa tín bán đấu giá vài ngày tiền lệ a. Các tân khách một suy nghĩ, ngược lại cũng có thể lý giải Vạn Bảo đại thần không cách nào lấy ra vật thật nỗi khổ tâm. Lúc này, cái kia râu xám lão giả nhẹ nhàng vuốt ve trong tay lưu ảnh thủy tinh, nói, nhưng ta bán đấu giá mở cửa làm ăn, muốn để người bán yên tâm đồng thời, cũng phải để người mua nhóm an tâm. Vạn nhất có người tin bất quá lão phu, cảm thấy ta là cố ý tạo ra cái, thiên xương toái phiến, mánh lới, kỳ thực cũng không vật này. Bản thân cũng hầu như đến lấy ra khiến người tin phục đồ vật không phải. Cho nên, lão phu mới lấy ra cái này bốn cái lưu ảnh thủy tinh đến, mỗi một mai, đều ghi chép người bán đem, thiên xương toái phiến, giao cho ta kiểm tra thực hư chi tiết. Đương nhiên, vì bảo vệ người bán bản thân lợi ích, trong hình ảnh chỉ nhìn đến gặp, thiên xương toái phiến, lại không nhìn thấy người bán bản thân. Hiện tại, liền mời chư vị khách quý cùng nhau nhìn chút mắt đi. Bá, đột nhiên, bốn cái lưu ảnh thủy tinh bắn ra bốn đạo cột sáng. Tiếp theo đem lúc đó thu hình ảnh, không gì sánh được rõ ràng hình chiếu đến trắng ngọc gian hàng trên mặt đất. Mọi người tường tận xem xét một lát sau, đều là trong lòng vô cùng quyết tâm. Ngô ta tuy nhiên chưa bao giờ được chứng kiến thần khí, thiên xương, phong thái, nhưng loại này có thể làm cho Vạn Bảo đại thần trong tay cầm bản mệnh huyền binh, Vạn Bảo phương thiên kích, khí linh run lẩy bẩy màu xanh lam tinh thể toái phiến, nhất định là thiên xương toái phiến, không thể nghi ngờ. Nếu không phải như thế, một số tàn phá toái phiến, làm sao đến mức làm cho Vạn Bảo phương thiên kích, cái này hàng thật giá thật thần giai hạ phẩm huyền binh rung động không thôi. Là cái ý này, mà lại ta còn tỉ mỉ so sánh qua, bốn cái lưu ảnh thủy tinh bên trong hình ảnh ghi chép lại toái phiến hình dáng, hoàn toàn khác biệt, cái này thoát khỏi Vạn Bảo đại thần dùng đồng dạng, thiên xương toái phiến, lấy một chút số lượng tăng giảm, phân sóng phân lần thu bốn hồi. Hiềm nghi, đúng, ta ngay từ đầu cũng hoài nghi tới, gặp cái kia bốn cái lưu ảnh thủy tinh bên trong ném mà ra hình ảnh đã phục chúng. Vạn Bảo đại thần thoải mái buông tay, hiện tại chư vị dù sao cũng nên tin tưởng lão phu nói đi. Tin, ta hiện tại liền muốn biết những mảnh vỡ này làm sao cái bán pháp. Đúng vậy a, bọn họ đã xuất từ khác biệt nhân thủ bút, có phải hay không được điểm phê phân lần đấu giá a? Lại nói những ngày này xương toái phiến có thể đơn bán không? Nếu có thể đơn bán, ta có lẽ còn có thể dốc hết gia tài liều một phen, nếu như không đơn bán vậy bất luận là tứ phương bán trong nhà cái nào một đống ta có thể cũng mua không nổi a. Vạn Bảo Đại Thần mỉm cười, ha ha, chính như chư vị chỗ nói, cái này người bán không phải cùng một mới, mà lại số lượng cũng không chỉ một hai cái, cho nên đấu giá phương thức cũng có khác cùng tầm thường đồ bán. Nói xong, hắn hơi vung tay, ngón trỏ từ trái đến phải phân biệt đảo qua bốn cái lưu ảnh thủy tinh, chậm rãi lời, bốn cái lưu ảnh thủy tinh phân biệt xưng là giáp, ất, bính, đinh. Thủy tinh trong hình ảnh, cái kia xếp thành một hàng, thiên xương toái phiến, từ trái đến phải theo thứ tự vì 1, 2, 3, số 4, cứ thế mà suy ra. Chính như các người thấy, mỗi một khối thiên xương toái phiến đều hình dáng khác biệt, lớn nhỏ khác nhau. Người đấu giá muốn mua cái kia một tổ bên trong cái nào, hay là cái nào mấy cái, chỉ cần đái giới, báo số là được, người trả giá cao được. Nói đến đây, Vạn Bảo Đại Thần đón đến âm thanh, cho chúng khách mời lưu một hồi tiêu hóa thời gian, lúc này mới tiếp tục mở miệng, vì ngăn ngừa hỗn loạn, lần này kêu giá cũng có khác cùng trước đây đấu giá. Chúng ta dựa theo chư vị số ghế trình tự, này hỏi ý kiến hỏi các ngươi ra giá tình huống, cùng lựa chọn bình tĩnh toái phiến dãy số. Giả thiết người nào đó trước tiên tuyển định, giáp chồng chất 1, 2, 3 danh tiếng toái phiến, mà phía sau người muốn tuyển, giáp chồng chất 3, số 4 toái phiến, lời nói, mở ra tổng giá trị thì nhất định phải cao hơn cái trước đưa ra ra, tổng cộng mua sắm 3 cái thiên xương toái phiến, giá cả mới được. Số ghế gần phía trước người tuy nhiên có thể dẫn kêu giá trước, nhưng khi hắn gọi bình tĩnh một lần giá cả về sau, tại toàn trường tất cả hắn khách mời vòng hết một vòng trước kia, thì không lại phải ra giá. Cái này cũng theo trình độ nhất định bảo đảm đấu giá công bình. Chương 3250, tiểu hài tử mới làm lựa chọn đây, ta toàn đều muốn. Nghe Vạn Bảo Đại Thần giới thiệu xong cái kia không giống bình thường đấu giá quy tắc, tại chỗ các tân khách không khỏi nghị luận ầm ĩ. Ha ha, lấy số ghế dãy số thay phiên kêu giá phương thức thật đúng là mới mẻ. Mà lại bán đấu giá còn chuyên môn cho cái này một nhóm đồng dạng đồ bán biên thượng đẳng, vốn thần tham gia hơn 110 trận, thần phẩm thịnh hội bán đấu giá thật đúng là đầu một lần. Không phải sao, phóng nhãn cái này vô biên ở trong gầm trời, chỉ sợ cũng chỉ có lúc này nơi đây những thứ này, thiên xương toái phiến, nhóm hưởng thụ được như thế đãi ngộ đặc biệt. Nhưng ngươi khoan hãy nói, Vạn Bảo Đại Thần làm loại này quy tắc mới, thực sự có thể đầy đủ tại trình độ lớn nhất phía trên bảo đảm người mua cùng người bán song phương lợi ích, chiêu này, cao a. Tại mọi người tiếng than thở bên trong, Vạn Bảo Đại Thần hắng giọng, hô lên thiên xương toái phiến giá khởi đầu, mặc kệ là giáp, ất, bính, đinh, cái nào một đống bên trong thiên xương toái phiến. Mỗi một mai giá khởi đầu đều là 50.000 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch. Nói cách khác, giả thiết một vị nào đó khách quý muốn một hơi vỗ xuống ba cái người khác chưa từng trước đi ra giá, thiên xương toái phiến, lời nói, liền cần giao phó 150.000 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch. Bởi vì là thay phiên ra giá, mà lại khách mời số lượng đông đảo, cho nên mỗi lần tăng giá hạn mức khá thấp, chỉ cần không ít hơn 500 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch là đủ. Ngay sau đó, Vạn Bảo Đại Thần còn cố ý cường điệu một chút, mấy cái mới người bán đều có đồng dạng kiên quyết yêu cầu, cái kia chính là những thứ này, thiên xương toái phiến, chỉ tiếp thụ linh thạch đấu giá, không tiếp thụ lấy vật đổi vật phương thức giao dịch. Tốt, hiện tại đấu giá chính thức bắt đầu. Vạn Bảo Đại Thần tiếng nói vừa dứt, liền gặp một vị yểu điệu nữ hầu, chậm rãi đi hướng cái kia an vị tại một hàng tu giả, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình cười nói, tôn giá nhưng có thấy vừa mắt thiên xương toái phiến. Ngô ta tuyển, đinh tự khu số 4 toái phiến, trước ra cái giá quy định 50.500 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch thăm dò sâu cạn đi. Hắn lời nói nên vừa dứt, cái kia tới cách hai chỗ ngồi hoa lão đầu râu bạc thì thở dài một tiếng, tiếp theo hung hăng một bàn tay đập tới trên đùi mình, ai? Ta cũng muốn tuyển, đinh tự khu số 4 toái phiến, người đến, khối kia lớn nhất nha, đáng tiếc để số 1 nhanh. Đủ tiên đăng, chuyện nào có đáng gì, người ra giá càng cao không là tốt rồi, hừ. Người cái này theo buổi đấu giá bắt đầu đến bây giờ, đều chưa từng kêu lên một lần giá nghèo hèn quần chúng ít tại cái kia nói ngồi châm chọc, ra giá càng cao. Người làm nhiều như vậy càn nguyên cực phẩm linh thạch là đại phong tùy tiện có thể phá đến a. Đã thấy cái kia dáng người yểu điệu nữ hầu ghi chép lại số 1 khách mời ra giá về sau, liền giãy giụa thân eo, ánh mắt như nước nhìn về phía số 2 khách mời. Nhưng lần này nàng còn chưa mở miệng muốn hỏi đây, liền bị cái kia dáng người béo tốt đầu chọc nữ tu thô giọng, một mặt không kiên nhẫn đại phát, đi đi đi. Đến hỏi đằng sau đi, lão nương mới đập thêm một viên tiếp theo thần giai trung phẩm huyền đan, nghèo đều đinh nương vang. Cái kia nữ hầu cũng không lộ quẫn hình, lưu cho đối phương một cái rất chức nghiệp hóa mỉm cười về sau, lại bước liên tục nhẹ nhàng đến số 3 khách mời trước mặt, nét mặt tươi cười hì hì hỏi tôn giá nhưng có thấy vừa mắt thiên xương toái phiến. Tóc xanh lão đầu lạnh lùng mở miệng, có, ta muốn, bính tự khu số 10, số 14, số 19 toái phiến, thì lấy giá quy định tướng đập. Lại về sau, các tân khách này phát ra tiếng, ta muốn, giáp tự khu số 8 toái phiến, 53,000 càn nguyên. Hắc xảo, đại gia ta cũng nhìn lên, giáp tự khu số 8 toái phiến, ta ra 54,000 càn nguyên. Ta muốn, ất tự khu số 14, 22, còn có 24 số toái phiến, cùng ra 160,000 càn nguyên. Giáp tự khu số 16 cùng số 17, nhìn lấy so sánh thuận mắt, cái này hai cái toái phiến ta muốn, ra giá 108,000 càn nguyên. Kêu giá người dựa theo số ghế từng cái về sau vòng, tốc độ lại là một chút cũng không chậm. Bởi vì tại chỗ khách mời bên trong, lúc đến bây giờ, còn có thể có tài lực mua sắm giá khởi đầu vì 50,000 càn nguyên thiên xương toái phiến, thật không có nhiều. Làm tên kia tiêu chí thị nữ đi đến trước mặt lúc, tuyệt đại đa số khách mời không đợi cái này giai nhân mở miệng, thì rất tự giác nói một tiếng qua, từ bỏ tham dự đấu giá. Bất quá những thứ này thiên xương toái phiến cũng là không lo nguồn tiêu thụ. Nghĩa tín bán đấu giá thần cấp thịnh hội tụ tuôn ra mà khách, nhiều lần đều là đầy áp. Lại thêm lần này có to như vậy mánh lới, đến mức chỉ là ở trong tối vực, nội tâm khu, thường trú huyền thần cảnh cao thủ, liền có đại vài trăm người dịch dung đắp diện mạo về sau, hiện thân nơi này. Nếu như đem đường xa mà khách tất cả đều coi là lời nói, chỉ là giá trị con người không ít huyền thần cảnh cường giả, liền có thể viễn siêu mấy ngàn người. Cùng người khác tăng vọt hào hứng khác biệt, thần thân giờ phút này lại là liếc lên miệng, trong mắt có chút không kiên nhẫn, hóa, sớm biết muốn lấy như thế kỳ hoa phương thức đấu giá, ca liền nên đoạt ngồi phía trước vị trí. Hắn quay đầu nhìn xem sau lưng bức tường kia bám vào lấy huyền năng bình chướng, giờ phút này phát ra thăm thẳm ánh sáng màu lam kim loại mặt tường, rất là nhức cả trứng lắc đầu, gạch chéo ngươi cái vòng vòng. Ca thật không nên thật a qua loa, tại hàng cuối cùng tùy tiện kiếm cái vị trí thì ngồi xuống, hiện tại nhưng có các loại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, các khách mời đều là tràn đầy phấn khởi, duy chỉ có hắn thần thân mỗi một giây đồng hồ đều là nhàm chán dày vò. Rốt cục đợi đến cái kia tịnh lệ nữ hầu đi vào trước mặt lúc, thiếu niên này nguyên bản đều nhanh mơ hồ ngủ lấy ánh mắt, lập tức chừng đến tròn trịa, đến ta, rốt cục đến ta à. Trước mắt cái kia đột nhiên cọ một chút nhảy người lên thiếu niên áo trắng, đem tịnh lệ nữ hầu hoảng sợ một tiểu khiêu. Đấu giá tiến hành đến hiện tại, 99 mai thiên xương toái phiến đều đã là rõ ràng hoa có chủ trạng thái, nữ hầu vốn cho rằng chỗ ngồi dựa vào sau các tu giả, sợ đều không mấy cái nguyện ý ra cao hơn giá cả mua hàng vật này. Có ai nghĩ được, thế mà còn đụng phải cái hào hứng giạt rào thiếu niên. Nhìn điệu bộ này, hắn mua sắm muốn rất mạnh a. Sau đó, nàng rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, mỹ lệ khuôn mặt treo lên rực rỡ dáng vẻ hớn hở, ha ha, không có ý tứ để tôn giá đợi lâu. Xin hỏi ngài muốn tuyển đập cái nào khối thiên xương toái phiến? Chọn cái nào? Thần thân khóe miệng đột nhiên vung lên ngạo kiều ý cười, hắc hắc, tiểu hài tử mới làm lựa chọn đâu. Sau đó, năm ngón tay mở lớn, lại chậm chậm nắm quyền, ta toàn đều muốn. Cái gì? Cái kia nữ hầu còn cho là mình nghe lầm, một mặt kinh sợ hỏi, ngài là nói, cái này 99 mai thiên xương toái phiến ngài tất cả đều có muốn không? Có vấn đề gì a? Thần thân cái kia nháy nháy mắt, một mặt vô tội bộ dáng, để cái này tịnh lệ nữ hầu rất cảm thấy im lặng, trên mặt nhưng lại không thể không tiếp tục duy trì thân thiện nụ cười, giải thích nói, ách, không có vấn đề là không có vấn đề á. Bất quá trước mắt cái này 99 mai, thiên xương toái phiến, đều đã bị khác biệt người mua đập định giá cả. Các hạ nếu quả thật dự định muốn hết lời nói, ngài nhất định phải mở ra đủ để nghiền ép tất cả người mua giá cả mới được. Chương 3251, hào, nói nhảm. Thần thân tức giận lật đối phương liếc một chút, tiểu gia ta đã nói tất cả đều muốn, ra giá phương diện tự nhiên sẽ nghiền ép tất cả khách mời. Thiếu niên một mặt ngạo nghễ ngóc đầu lên, ngữ khí thì thủy chung lộ ra phong khinh vân đạm, như vậy đi, ta dựa theo tỷ lệ, cao hơn mỗi người bọn họ hai thành biên độ bỏ ra giá tốt. Ngươi giúp ta tính toán, hết thảy muốn bao nhiêu cực phẩm linh thạch. Cái kia nữ hầu lần nữa bị kinh hãi đến. Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này không khỏi dự định độc chiếm 99 mai thiên xương toái phiến. Càng phải lấy cao hơn trước đây mỗi vị khách mời ra giá hai thành đến mua vào, cái kia đến phí tổn nhiều ít linh thạch a. Đứng đắn cái này tịnh lệ nữ hầu kinh ngạc thời khắc, tại chỗ ngồi đầy các tân khách đã trước tiên kêu la. Cái này mặt lạ hoắc thật lớn khẩu vị a, thế mà thật nghĩ toàn bộ vỗ xuống tất cả thiên xương toái phiến. Hừ, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đúng đấy, người tên này không khỏi cũng quá không coi ai ra gì a. Không coi ai ra gì, bản thân cũng không cho rằng tiểu tử này có không coi ai ra gì tư cách, chỉ ít 5 triệu càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, hắn sợ là liền 10% đều cầm không ra a. Gia hỏa này sẽ không phải là giá bán mời đến lên ào ào giá cả nắm a. Cái kia hẳn là không đến mức, vô luận là chìm đắm cái kia nghề nhiều năm nghĩa tín bán đấu giá, vẫn là những thứ này, thiên xương toái phiến, sau lưng người bán, đều không đến mức sẽ dùng như thế vụng về thủ đoạn lên ảo ảo giá cả. Đang lúc này, Vạn Bảo Đại Thần híp nửa mắt, từ trên xuống dưới dò xét cái kia công phu sư tử ngoạm thiếu niên một phen về sau, cười lạnh nói: "A, ta nói là vị nào tôn giá có thể có như thế to lớn tài lực, tại lão phu buổi đấu giá phía trên ngữ xuất kinh nhân. Nguyên lai là tiểu tử ngươi." Nói đến đây, Vạn Bảo Đại Thần xoa nắm bắt chính mình hơi nhếch lên râu xám, khóe miệng tạo nên suy nghĩ ý cười lộ ra gấp bội nồng đậm, trước đây tại bên ngoài hội trường, vẻn vẹn vì cái kia 500 càn nguyên cực phẩm linh thạch vào tràng tư cách phí, ngươi đều có thể cùng những cái kia ở phía sau xếp hàng các tân khách náo túi bụi. Muốn để lão phu tin tưởng loại người như ngươi có thể độc chiếm 99 mai, thiên xương toái phiến, tài lực, thật đúng là không dễ dàng đâu. Lão gia hỏa này tại trước mắt bao người, cố ý tránh nặng tìm nhẹ, vặn vẹo sự thật, nói thần thân vì vào tràng tư cách thẩm tra vấn đề, cùng tại hắn sau lưng xếp hàng hắn khách mời đại náo một trận. Nhưng trên thực tế, rõ ràng là thần thân bị hắn nghĩa tín bán đấu giá kiểm tra thực hư quan viên hắc thẩm tra tư cách sử dụng linh thạch, lúc này mới dưới cơn nóng giận động thủ. Bị Vạn Bảo Đại Thần dứt khoát kiểu nói này, tại chỗ còn lại khách mời nhìn về phía thần thân mắt, càng lộ ra khinh thường. Ha ha, nguyên lai là cố ý đến gây chuyện. Tiểu tử, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi trước không có xoa tham dự qua bất luận một cái nào đổ bán đấu giá a. Bây giờ lại đột nhiên muốn vỗ xuống tất cả thiên xương toái phiến. Ngươi cảm thấy chúng ta tin hay không? Theo ta thấy, con hàng này khẳng định là tới quấy rối. Ta nói Vạn Bảo Đại Thần, các người nghĩa tín bán đấu giá cũng phải nhiều lập chút quy củ, đối với hắn mặt hàng này, liền nên trực tiếp đuổi chạy. Không tệ không tệ, hiện tại đuổi đi ra ngược lại cũng không muộn, tránh khỏi xấu chúng ta tâm tình. Đối mặt mọi người tốt một trận dùng ngòi bút làm vũ khí, thiếu niên áo trắng kia lại là không có chút nào tranh luận ý tứ. Chỉ là khóe miệng hơi vểnh, một bên cười nhạo lấy lắc lư hai lần đầu, một vừa lầm bầm lầu bầu, ha ha ha, tiểu gia ta vốn cho rằng có thể đi vào cái này ám vực nội tâm khu, tham gia thần phẩm đập thịnh hội, nên các lộ hào môn lão đại. Ai có thể nghĩ, lại gặp gỡ một đám nghèo hèn man hung ác, kiến thức hiển cận ếch ngồi đáy giếng. Ngươi nói cái gì? Thần thân một lời kết thúc, còn lại khách mời nhất thời vỡ tổ. Nhưng rất nhanh, mọi người kẹt tại cổ họng con mắt căm giận ngút trời, liền bị hít sâu một hơi cho cứ thế mà thổi tắt. Theo thiếu niên áo trắng kia nhẹ nhàng vung tay lên, bạch quang chợt sáng về sau, liền gặp một sấp lại một sấp lưu giữ linh khế bị hắn tát tại trước mặt bàn phía trên. Lưu giữ linh khế là tu giả đem linh thạch cất giữ tại linh thạch tiền trang bằng chứng. Ở trong tối vực, đồng dạng có linh thạch tiền trang tồn tại, mà lại so khác bất kỳ địa phương mở đều nhiều, sinh ý cũng càng tốt hơn. Bởi vì tại mảnh này giết hại, cướp bóc đều nhìn lắm thành quen không cách nào chi địa, thực lực không rất cứng lãng các tu giả nếu là đem tất cả của cải hết thảy cất vào không gian huyền trạc huyền giới, mang ở trên người lời nói, không thể nghi ngờ là vô cùng ngu xuẩn hành vi. Nhưng nếu như bọn họ lựa chọn phân ra một bộ phận, lưu trữ linh thạch tiền trang, cái kia cũng có ngày coi như mình gặp bất hạnh đánh cướp, chỉ cần có thể lưu lại một cái mạng, liền không đến mức rơi xuống cái không có gì cả kết cục bi thảm. Cho nên ở trong tối vực, linh thạch tiền trang khách hàng lạ thường nhiều, mọi người ngược lại cũng không phải thập phần lo lắng tiền trang lão bản hội quyên tiền chạy trốn. Tại không có vương pháp chỉ định quy củ loạn địa, muốn lấy được khách hàng tín nhiệm, thì càng phải có tự thân quá cứng bản lĩnh mới được. Những cái kia có thể ở trong tối vực kinh doanh lên tiền trang, thực lực cùng dư luận tất nhiên là không nói. Mà lại, các tu giả đồng dạng cũng đều sẽ lựa chọn trước đầy đủ giải qua mỗi chút tiền trang bối cảnh, sau đó mới đưa chính mình linh thạch chia tách thành mấy cái phần, lưu giữ không tiến vào cùng tiền trang, dùng cái này đến giảm xuống mạo hiểm. Lại thêm tiền trang cùng buổi đấu giá tương tự, tuyệt đại đa số khách hàng đều là trước thay hình đổi dạng, lại tiến vào tiền trang bằng thân phận dãy số bài đến tiến hành lưu giữ lấy linh thạch thao tác, cho nên có thể ở mức độ rất lớn tránh cho tiền trang hắc ăn hắc. Nguyên lai, thần thân tại tham gia lần này buổi đấu giá trước đó, liền chạy tốt mấy ngàn nhà linh thạch tiền trang, đem chính mình mới được không lâu 1 triệu càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, phân tán chứa đựng, đổi thành lưu giữ linh khế. 1 triệu càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, số lượng khổng lồ, căn bản là không có cách ở trước mặt triển lãm. Mà lại tầm thường tu giả lại không thể đem tràn đầy linh thạch không gian huyền giới, huyền vòng tay lấy ra, để mỗi một vị nghi vấn chính mình khách mời đi thăm dò nghiệm. Nhưng bây giờ, thần thân tại trước mắt bao người, một hơi lật ra rất nhiều lưu giữ linh khế. Cái kia một chồng dày một chồng chồng chất, khoảng chừng đại mấy ngàn tấm, mỗi một chương đều là 50, 100 càn nguyên, thậm chí còn có 300 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch mệnh giá lưu giữ linh khế, phía trên kia, chạm trổ lấy ám vực cơ hồ tất cả tiền trang tiêu ký. Các tân khách đều không cần kế hoạch, bọn họ miễn là thô sơ giản lược một đánh giá, liền có thể xác định những cái kia lưu giữ linh khế mặt giá chỉ toàn chung vào một chỗ, làm gì cũng có gần 1 triệu càn nguyên số lượng. Cái này bất chợt tới thủ bút, thẳng dẫn đến vô số khách mời nghẹn họng nhìn chân chối. Ta thiên A, tiểu tử này đến cùng là thần thánh phương nào? Thế mà như thế hào, hắn chỉ là đổi lấy thành ám vực cảnh nội tiền trang, lưu giữ linh khế, linh thạch tổng số, đã không dưới 100 vạn càn nguyên. Như lại thêm hắn nắm giữ khác huyền phẩm bảo vật chẳng phải là liền rất nhiều, đại thần cảnh, cường giả gia sản cũng khó khăn nhìn bóng lưng. Lúc này, thần thân nhấp nhô mở miệng, thần sắc vẫn như cũ là như vậy ngạo nghễ, hiện tại, còn có cái nào cảm thấy tiểu gia ta là đang quấy rối hổ nháo. Chương 3252, mê dạng thiếu niên. Tiểu gia ta đã sớm nói, vì cái này 99 mai thiên xương toái phiến, ta chắc chắn nghiền ép tất cả khách mời. Hiện tại, còn có ai cảm thấy ta là tại, hổ nháo. Thần thân hỏi ra câu nói này đồng thời, nhìn khắp bốn phía. Mọi người đều ra vẻ vò đầu bứt tai hình, né tránh thiếu niên kia nhìn gần mà đến ánh mắt. Ngược lại không phải là nói những người này đều sợ thần thân, mà chính là cảm giác mất mặt a. Trước một khắc, tất cả mọi người trả lại ngươi một lời ta một câu chê trách người nhà, rất nhiều một bộ xấu hổ ngươi cái này nghèo bức làm bạn cảm giác ưu việt. Nhưng bây giờ, người ta tùy tiện hơi vung tay, thì nhẹ nhàng vứt ra 1 triệu càn nguyên cực phẩm linh thạch lưu giữ linh khế, lần này, ai là không nhận bán chàng hoan nghênh nghèo bức, đáp án miêu tả sinh động. Muốn nói bị thần thân lần này hành động đánh mặt đánh hận nhất, vẫn là người vạn bảo đại thần. Vậy đơn giản là đánh cái ba ba vang. Vạn bảo đại thần nói, trước mắt vị này tuổi trẻ, cự hào, sẽ vì chỉ là 500 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, vào chàng tư sản thẩm tra thì cùng hàng ở phía sau các tân khách náo túi bụi. Xin nhờ, người ta thế nhưng là có 1 triệu càn nguyên cân linh thạch phân tồn tại ở mỗi cái tiền trang. Dù là chỉ là dựa theo lưỡng lự nhất báo lãi suất tính toán, những cái kia linh thạch cất giữ 1 tuần sinh ra lợi tức, đều xa không chỉ 500 càn nguyên A. Loại này người, làm sao có thể giống vạn bảo đại thần nói tới như vậy không chịu nổi. Vạn bảo đại thần cư nhiên như thế không có điểm mấu chốt bố trí người ta, không khỏi quá âm hiểm. Lão gia hỏa này như này hành sự, sẽ không phải giấu có cái gì không thể cho ai biết mục đích A. Các tân khách không khỏi chính mình xấu hổ, đột nhiên thay đổi đầu mâu nhầm vào vạn bảo đại thần nghị luận. Để cái kia dâu xám lão giả sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng thầm mắng, mẹ hắn, một đám gió chiều nào theo chiều nấy hỗn trướng. Bất quá lão phu ngược lại là coi thường tên này, không có nghĩ rằng hắn một cái thanh danh không hiển hách khuôn mặt mới, thế mà mang đến nhiều như thế cực phẩm linh thạch. Mà lại hắn lại dám làm lấy nhiều như vậy ám vực thần cảnh cường giả mặt lộ vẻ tài, nếu không phải cái cực kỳ ngu xuẩn người, chính là đối với thực lực mình hay là sau lưng trông nom tại hắn thế lực rất có lòng tin. Rất nhanh, vạn bảo đại thần lại nặng nhặt tâm tình. Trong mắt ngạo khí lăng tiêu, có thể coi là ngươi có thể xuất ra nổi giá trên trời lại như thế nào. Nghĩa tín bán đấu giá sau cùng thu quan thịnh hội bán đấu giá, đã định trước sẽ chỉ có lão phu cái này một vị kẻ thu hoạch. Đợi ta thần không biết quỷ không hay bỏ chạy, tùng vân giới, về sau, thiên xương toái phiến, người bán nhóm làm thế nào có thể lại đâu ra đấy cùng ngươi thiếu hàng thanh toán xong. Đợi ta sau khi đi, một trận đại loạn, gần như có thể đoán được. Mà ngươi đã trước mặt mọi người lộ đại tài. Cái kia liền chuẩn bị tại không xa tương lai tiếp nhận đại tai đi. Lão phu tin tưởng, ám vực tu giả tham lam cùng khát máu, chắc chắn cho ngươi một cái trung thân khó quên giáo huấn, ha ha ha ha ha. Trên thực tế, 1 triệu càn nguyên cân, đã là thần thân nắm giữ cực phẩm linh thạch tổng lượng. Hắn tại tham gia buổi đấu giá trước một ngày, cố ý chạy khắp ám vực trung linh thạch tiền trang, đem tất cả linh thạch đều đổi lấy thành lưu giữ linh khế. Hắn làm như thế, cũng không phải là dự định trên đấu giá hội kiếm đến cái gì hàng đẹp giá rẻ bảo bối, cũng không phải muốn trang bức sung rộng rãi. Hắn chỉ là không xác định vạn bảo đại thần có thể hay không tại những cái kia thiên xương toái phiến bán đi trước đó liền chạy đường. Vạn nhất con hàng này còn băn khoăn thiên xương toái phiến bán sau khi đi ra ngoài phong phú hoa hồng, muốn đem cái này một phiếu mỏ đến tay về sau lại chạy đường lời nói làm sao bây giờ. Tuy nói thần thân cái kia thời điểm còn không rõ ràng lắm cái này 99 mai thiên xương toái phiến hội lấy như thế nào hình thức đấu giá. Nhưng nắm giữ hệ thống sửa chữa phục hồi chi lực, một khi kiếm đủ tất cả toái phiến, liền có thể khiến thần khí thiên xương tại trong tay mình tái tạo đỉnh phong hắn, vô luận như thế nào đều không muốn bỏ qua bên trong bất luận cái gì một cái. Nhưng hắn coi như lại thế nào kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không có khả năng tại chỗ xuất thủ, đem mỗi một vị đấu giá được thiên xương toái phiến khách mời hết thảy giết bại. Dùng cái này đến đoạt được tất cả thiên xương toái phiến A. Cho nên nói, hắn mới phải trên khí thế, áp đảo tất cả người đấu giá. Hắn không cần thật coi chúng lấy ra mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu càn nguyên cân cực phẩm linh thạch. Hắn chỉ cần bắt được nào đó một cơ hội, để tại chàng sở có khách mời, bao quát đông gia vạn bảo đại thần, đều tin tưởng hắn có phần này siêu nhiên tài lực thì đầy đủ. Nếu như có thể bảo đảm cuối cùng đập đến thiên xương toái phiến người mua chỉ có hắn một cái, như vậy thì tính toán vạn bảo đại thần thật đánh tính toán vơ vét cái này sau cùng một phiếu lại đi, cũng không có cái gọi là. Miễn là tất cả người bán đều chỉ sẽ cùng hắn một người kết nối, liền không biết tồn tại thiên xương toái phiến cái này bán một người, cái kia bán một khối, từ đó làm đấu giá kết thúc về sau, các vị người mua 4/5 rơi mà dẫn đến thiên xương toái phiến phân tán rơi mất tình huống phát sinh. Dù sao cũng chỉ có thần thân một vị người mua, coi như vạn bảo đại thần sớm chạy trốn, những cái kia thiên xương toái phiến làm đồ bán, còn vẫn như cũ nắm tại ngũ đại biên giới người bán trên tay. Như thế, các loại thần thân truy phó vạn bảo đại thần mà đi, lại quay đầu thời điểm, cũng biết nên đi cái nào gom góp cái kia 99 mai thiên xương toái phiến. Lúc này, đem chính mình dịch dung thành cường đạo bộ dáng, trên thực tế thì là ngũ đại biên giới bên trong, Phật giới cao nhân lão tăng, hơi hơi trêu chọc hai lần đuôi lông mày tiểu quỷ này của cải không ít a. Mà lại khẩu vị cũng không nhỏ, vừa lên đến thì tuyên bố muốn bắt lại tất cả thiên xương toái phiến. Hắn có phải hay không là mặt khác tứ đại biên giới bên trong người? Cái này Phật giới lão tăng suy nghĩ đến tận đây vẻn vẹn một sát, liền lại trong lòng âm thầm lắc đầu, có thể cái này cũng không lớn có thể từng nói đi a. Chúng ta ngũ đại biên giới lẫn nhau có thẩm thấu, nghiên cứu nhiều năm như vậy sau ra kết luận là, bất luận cái nào một phương, đều không có đủ tiếp cận đủ tất cả, thiên xương toái phiến, liền có thể để cái này thái cổ thần khí giành lấy cuộc sống mới năng lực. Nếu không phải như thế, đối đại thiên vạn giới bên trong hắn thế lực sớm đã hình thành lũng đoạn chi thế, ngũ đại biên giới cũng không có khả năng không hẹn mà cùng đem thiên xương toái phiến cầm tới đấu giá. Muốn nói hắn thế lực cùng cá nhân, đối cái này đã từng chế bá thiên hạ ba trong thần khí toái phiến mang trong lòng hiếu kỳ, muốn mua vào trong túi tìm tòi hư thực, ngược lại cũng không gì đáng trách. Thì coi như bọn họ không gửi hy vọng ở có thể sử dụng toái phiến tái tạo, thiên xương, còn có thể từ đó khai quật ra một chút có giá trị cảm ngộ. Đây đối với ở vào bình cảnh kỳ tu giả mà nói, cũng tuyệt đối được xưng tụng là cực kỳ phong phú thu hoạch. Nhưng nếu thật sự là ôm lấy dạng này tâm tư, hắn cũng không cần thiết hao phí nhiều như thế linh thạch, đem 99 mai thiên xương toái phiến hết thảy vỗ xuống a. Lão hòa thượng càng nghĩ, mày nhíu lại thì càng chặt. Cái kia ngồi tại hàng cuối cùng, giờ phút này chính là một mặt thảnh thơi thiếu niên sở tác sở vi, thật sự là để hắn suy nghĩ không thấu. Trên thực tế, vì thần thân cái này mê dạng thiếu niên giống như cử động sở kinh nghi ngờ, có thể xa không chỉ Phật giới lão tăng một người. Hỗn Thiên Bá, Hỗn Thiên Liệng hai mặt nhìn nhau ở giữa, đầy giấy nghi ngờ, tiểu tử này gan dám ngay ở nhiều người như vậy mặt lộ vẻ tài, là ngu xuẩn. Vẫn là đối với thực lực mình hết sức tự tin, chương 3253, căng vọt, hỏa hồng che đầu dưới, ẩn giấu đi Hỗn Thiên Bá tấm kia mi đầu gấp vặn khuôn mặt, chiếu ta nhìn, gia hỏa này tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Bởi vì bằng hai người chúng ta thần hồn năng lực nhận biết, lại đều không thể khóa lại hắn khí tức. Hắn khí tức, tựa như là chân trời một đóa lúc nào cũng có thể sẽ biến hóa hình dáng vân, kỳ tai quái tai. Coi như lần sau hắn không còn dịch dung, trực tiếp đứng ở ngươi trước mặt ta, chúng ta sợ đều không thể nhận ra hắn cùng giờ này ngày này thiếu niên áo trắng là cùng một người. Không tệ, Hỗn Thiên Liệng rất tán thành gật gật đầu, nắm giữ loại này có thể tùy ý chuyển biến tự thân khí tức đặc thù năng lực người. Tại ngũ đại biên giới đều là phượng mao lân giác y hệt. Nhưng hắn lại, chờ chút, đột ngột, Hỗn Thiên Liệng đôi mắt chợt sáng, đại ca, ngươi nói tiểu tử này có phải hay không là mặt khác tứ đại biên giới bên trong một phương nào, cố ý phái tới lên ảo ảo thiên xương toái phiến, giá cả thầm nắm. Hỗn Thiên Bá chậm chậm gật đầu, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có loại khả năng này. Chợt âm thầm líu lưỡi, ai có thể nghĩ tới, ngũ đại biên giới thế mà đều nghĩ đến cùng một chỗ đi, còn toàn bộ trong cùng một lúc. Lựa chọn cùng một địa điểm đấu giá thiên xương toái phiến. Đã tất cả mọi người vội vã xuất thủ, như vậy phụ thần chỗ chờ đợi lấy thiên xương toái phiến, làm mồi nhử, dụ địch mắc câu ý nghĩ sợ là muốn thất bại. Việc đã đến nước này, có thể mượn dùng người khác kẻ lừa gạt, đem chúng ta thiên xương toái phiến cũng xảo cái giá tốt, cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Đợi đến lúc này, Hỗn Thiên Liệng lại nhìn về phía trên đài cái kia sắc mặt xấu hổ vạn bảo đại thần lúc, trong ánh mắt lặng yên bò lên trên một vệt căm giận chi sắc. Đều là cái này người bảo thủ, quả thực tựa như là mao hố cứt bên trong thạch đầu, vừa thúi vừa cứng, vô luận chúng ta làm sao uy hiếp. Dụ dỗ, hắn cũng không chịu mở miệng cáo chi còn lại, thiên xương toái phiến, người bán tin tức. Chỉ cần hắn cho cái đại khái phương hướng, chúng ta lại điều tra, cũng không đến mức không có đầu mối. Hỗn Thiên Bá nghe vậy, cười nhạt một tiếng, ha ha, vạn bảo đại thần có cứng hay không còn không đơn giản, chỉ có thể nói lão gia hỏa kia khôn khéo vô cùng. Hỗn Thiên Liệng nhíu mày lại, đại ca lời này nói thế nào? Hừ, chính là bởi vì hắn cắn chặt răng miệng, chưa từng hướng chúng ta để lộ ra tí xíu còn lại người bán tin tức, hắn có thể an ổn tiếp tục sống sót. Nếu là hắn chịu không được người ta làm áp lực, đem còn lại người bán tin tức toàn bộ đỡ ra, vậy ngươi nghĩ, làm hắn gặp phải hắn người bán hoặc là nói là mặt khác tứ đại biên giới bên trong cao thủ ép hỏi lúc, có thể hay không cũng đem chúng ta tin tức tình huống vạch trần. Sạch sẽ, Hỗn Thiên Liệng nhất thời giật mình, đại ca ngài là ý nói, Vạn Bảo Đại Thần một khi nhả ra, ngược lại sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Không tệ, Hỗn Thiên Bá chắc chắn nói, đối với loại này miệng không canh chừng, vô cùng có khả năng lần tiếp theo thì tiết lộ ra liên quan đến chính mình tân mật ra hỏa, vẫn người nào cũng sẽ ở hỏi ra muốn tin tức về sau, tiến hành diệt khẩu a. Cho nên, đánh chết đều không hướng tùy ý một phương nhả ra, mới là hắn có thể lâu dài yên ổn chi đạo a. Thì ra là thế, Hỗn Thiên Liệng lòng có cảm giác hồi một câu về sau, lại đem đề tài vòng trở về, cái này nói bừa muốn độc chiếm 99 mai thiên xương toái phiến tiểu tử Hỗn Thiên Bá khoát khoát tay, hai mắt híp mắt ra một đạo binh tới tướng đỡ. Nước đến đất chặn thong dong thần thái, không nói đến hắn đến tột cùng là ai, thuộc về cái nào một phương thế lực, riêng hướng hắn đem thiên xương toái phiến, giá cả hống mang lên hành động đến xem, đối người ta mà. Lời có thể chưa chắc là hỏng sự tình, lui 10.000 bước nói, coi như thật làm cho hắn, hoặc là nói là hắn sau lưng đại biểu một phương nào biên giới độc chiếm lần này đấu giá 99 mai thiên xương toái phiến lại như thế nào. Phụ thần nói qua, không khỏi hắn tứ đại biên giới thật nghiên cứu ra có thể làm cho, thiên xương. Lặp lại tân sinh biện pháp, toái phiến không thể tận bán, cho nên hắn trong tay mình còn đặc biệt có lưu một khối. Ta nghĩ, hắn tứ đại biên giới chúa tể khẳng định cũng giấu trong lòng đồng dạng ý nghĩ, không phải vậy lời nói, giờ phút này xuất hiện tại sàn bán đấu giá, thì không nên chỉ có 99 mai, thiên xương toái phiến. Ngũ đại biên giới đều đề phòng lẫn nhau một tay, cho nên bất luận tiểu tử này là người nào, thuộc về cái nào một phương, coi như đến tận cái này 99 mai thiên xương toái phiến. Cũng đừng hòng tại toái phiến tàn khuyết không đủ tình huống dưới, trọng tu thiên xương. Về phần hắn, liền lại được lại xem đi. Hỗn Thiên Liệng nghe xong, một mặt khâm phục giơ ngón tay cái lên, vẫn là đại ca nhìn thấu triệt. Bọn họ lại là không biết, chính mình loại này thần hồn truyền âm đối thoại, đều bị giữa sân một người nghe hết. Thần thân nhỏ bĩu môi một cái, gạch chéo ngươi cái vòng vòng, ngũ đại biên giới chúa tể đều là lão hồ ly a. Bất quá các ngươi chung quy là tính sai tiểu gia ta cái này bắc đồng dạng tồn tại. Ta đã để một cái khí linh thức tỉnh hoặc là nói là tại năm đó chiến dịch về sau, may mắn còn sống sót xuống tới thiên xương toái phiến nhận chủ. Thậm chí có thể khống chế nó, tùy tâm sở dục biến ảo huyền binh hình dáng. Coi như ta thu thập không đủ tất cả, thiên xương toái phiến cũng giống vậy có thể thông qua hệ thống chi năng, đem ta nắm trong tay cái này mai khí hồn giác tỉnh toái phiến một lại tăng cường. Dù là cuối cùng không cách nào đạt tới thái cổ thần khí, thiên xương, trạng thái toàn thịnh, đạt tới cái 6-7 thành, dù sao vẫn là không có vấn đề a. Thiên xương, đỉnh phong thời kỳ 6-7 thành uy thế, làm đủ để sánh ngang tầm thường thần giai thượng phẩm huyền binh. Thần thân chính đang cân nhắc, giữa sân vang lên lần nữa vị thị nữ kia tiểu tỷ tỷ ngọt ngào tiếng nói, hiện tại tất cả thiên xương toái phiến đều là đã bị, quý lục lục cửu cửu thất, số khách quý vỗ xuống, xin hỏi ngài có muốn cùng đấu giá thiên xương toái phiến a? Ngài không cần tại tổng giá trị phía trên vượt qua, quý lục lục cửu cửu thất, số khách quý, chỉ cần lựa chọn bên trong nào đó một mảnh vụn. Đồng thời ra giá cao hơn, quý lục lục cửu cửu thất, số khách quý cho ra tổng giá trị chia đều đến mỗi một mai thiên xương toái phiến sau đồng đều giá là đủ. Nghe vậy, thần thân cũng không có nhìn về phía vị kia hình dung tịnh lệ nữ hầu, ngược lại nheo lại mắt, nhìn chăm chú về phía trên đài đứng chắp tay Vạn Bảo Đại Thần. Bởi vì, hắn sớm đã thông qua chính mình tuyệt cường thần hồn năng lực nhận biết, bắt được Vạn Bảo Đại Thần đối tên kia nữ sĩ thần hồn truyền âm nội dung. Là hắn bày mưu đặt kế nữ hầu lấy như vậy ngôn ngữ kích động một đám khách mời. Tuy nói không lỗi lạc, nhưng cũng tại đấu giá hội quy tắc bên trong. Ngoá, cái này lão già khốn kiếp là muốn cho ta đại xuất huyết a. Có điều hắn sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ta lúc trước lấy ra ám vực tiền trang, lưu giữ linh khế, trên thực tế cũng đã là ta có khả năng gánh vác linh thạch cực hạn. Muốn từ ca nơi này kiếm lời càng nhiều linh thạch, hắc người sợ là đã mất mạng kiếm lời cũng không mệnh xài nha. Dù sao trước đó thần thân đã tại trước mắt bao người, chứng minh qua hắn rất hào. Cho nên hiện tại lên, hắn cho dù là nhắm mắt lại mù kêu giá, người khác đều tin hắn có thể cầm được ra phần này của cải. Kết quả là, những cái kia có lòng quấy rối cũng tốt, thực tình muốn mua xuống một khối thiên xương toái phiến cũng được, đều tại cùng thần thân vị này chết cắn không thả cự phú liều mạng. Đến lúc này, thiên xương toái phiến giá bán, liền tại rất ngắn thời gian bên trong một đường căng vọt. Chương 3254, đắc thủ. Hừ, lão tử còn không phải vỗ xuống, giáp tự khu số 8 toái phiến, không thể. Ta ra 134,000 càn nguyên. Một cái đem chính mình cách ăn mặc cùng cái ăn mày giống như gầy còm lão đầu thổi một chút tròng râu, đại trừng trong mắt, nghiêm chỉnh một bộ muốn cùng thần thân ăn thua đủ tư thế. Đừng nhìn ra hỏa này bề ngoài nhếch nhác, kỳ thực là ma giới một vị cửu tinh huyền thần cảnh đại tu la. Hắn lần này dịch dung đắp mặt sau trà trộn vào phòng đấu giá, giấu trong lòng mục đích cùng Hỗn Thiên Bá, Hỗn Thiên Liệng hai huynh đệ cái cơ bản giống nhau. Lúc này, tương tự hắn nhân vật như vậy, 10 ngón tay đều chưa hẳn có thể đếm đi qua. Về phần hắn khách mời, đều sớm đã phủ xuống chính mình thân phận dãy số bài, ý là từ bỏ đấu giá. Trong bọn họ, ngược lại cũng không thiếu đỏ mắt thần thân cách xù của cải, muốn lung tung lên ào ào giá cả, cho thiếu niên áo trắng kia một ngạt ra hỏa. Nhưng khi thiên xương toái phiến giá cả cao hơn 80.000 càn nguyên cân một cái thời điểm, những thứ này gây sự phần tử liền lục tục ngo ngoe hành quân lặng lẽ. Bởi vì giá cả cỡ này, sớm đã vượt qua bọn họ có khả năng gánh vác cực hạn. Bọn họ lo lắng cho mình một khi ồn ào quá mức, vạn nhất dẫn đến tránh thức người mua từ bỏ đấu giá, thứ này cuối cùng chẳng phải thì nện ở trong tay chính mình. Muốn chơi xấu không nhận, hắc, phóng nhãn toàn bộ ám vực, cũng không có cái nào một phương thế lực hoặc cá nhân dám. Như vậy trêu đùa vạn bảo đại thần, làm vì thành danh đã lâu bát tinh huyền thần đỉnh phong cảnh tồn tại, thì liền ngũ đại biên giới bên trong người đều không muốn tùy tiện đắc tội. Nếu có người quyết tâm muốn nện nghĩa tín bán đấu giá bảng hiệu, vậy coi như khác trách người ta vạn bảo đại thần bởi vì giận mà cuồng, xuất thủ đập nát đầu ngươi. Cho nên lúc đến bây giờ, có chủ tâm quấy rối khách mời sớm đã thành tràn đầy phấn khởi quần chúng. Còn lại, cũng tịnh không phải đều là tài đại khí thô, tránh thức nhìn chúng nào đó một khối thiên xương toái phiến người đấu giá, mà đều không ngoại lệ đều là cùng ngũ đại biên giới có quan hệ nhân sĩ. Bọn họ bắt được nào đó một khối, hoặc là mấy khối thiên xương toái phiến, điên cuồng cùng thần thân bão tố giá. Coi như cuối cùng thứ này thật nện ở trong tay chính mình, bọn họ cũng không quan trọng. Dù sao còn lại thiên xương toái phiến đều bởi vậy xào ra cao hơn giá cả, bọn họ ra linh thạch mua xuống trong tay mấy khối về sau, không có gì ngoài làm cho buổi đấu giá ba thành lợi nhuận bên ngoài, hắn, không như cũ chảy trở về đến chính mình túi A. Nguyên nhân chính là như thế, dựa theo thiên xương toái phiến thay phiên chế đấu giá quy tắc, mới giá cả, nằm ở chỗ cái này hơn 10 tên cùng ngũ đại biên giới có quan hệ khách mời, cùng thần thân trong tay. Ha ha, tiểu tử ngươi không phải tài đại khí thô rất sao? Lão tử ngược lại muốn thừa cơ hung hăng ép ngươi một lần. Hừ hừ, ngươi rất hào a tiểu tử, nhưng mặc kệ ngươi đang bán trên trận làm sao đùa nghịch uy phong, sau cùng đến lợi vẫn là bổn tọa. Loại ý nghĩ này, tại mỗi một phe điên cuồng đấu giá người đáy lòng bồi hồi. Bọn họ báo xong giá cả về sau, khắp nơi sẽ còn vinh vang đắc ý ngẩng đầu lên, khiêu khích trừng mắt về phía thiếu niên áo trắng kia chỗ, ý đồ chọc giận cái này cái trẻ tuổi. Ân, chỉ ít xem ra rất trẻ trung đối thủ, từ đó làm cho hắn rất không lý trí ra giá tiền rất lớn đến. Đấu giá, phía trước mấy lần những người này chiến thuật đều thành công, cho nên từng cái càng lộ vẻ nhiệt tình tăng vọt. Bất quá lần này, làm cái kia đem chính mình cách ăn mặc cùng cái ăn mày giống như gầy còm lão đầu, làm một mai thiên xương toái phiến, hô lên 134,000 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch giá cả lúc, cái kia cho tới nay đều là một mặt ngạo nghễ cùng khinh thường thiếu niên áo trắng, lại nhỏ vì không thể tra nhăn làm một chút mi đầu. Cái này mặc dù chỉ là một cái rất không đáng chú ý tiểu động tác, lại bị thời khắc nghiêm mật giám thị thần thân nhất cử nhất động ngũ đại biên giới bên trong người, bắt cái rõ ràng. Các loại lượn quanh một vòng, lại cái kia thần thân ra giá thời điểm, hắn một chút do dự về sau, đối giáp tự khu số 8 thiên xương toái phiến báo ra cái 135,000 càn nguyên giá cả. Lần này, ngũ đại biên giới bên trong người đều là lặng yên biến sắc. Trước đó, tiểu tử này mỗi lần tăng giá đều là 5-3 ngàn, thậm chí duy nhất một lần thì nâng giá 10.000 càn nguyên tiết tấu. Nhưng bây giờ, hắn tăng giá biên độ rất là giảm bớt, sẽ không phải là sắp đến cực hạn A. Còn có hắn trước đó cái kia nhăn làm mi đầu tiểu động tác, T, nói không chừng hắn là thật nhanh chịu không được. Suy nghĩ một chút cũng thế, lúc này còn lại khách mời đang cùng chi đấu giá hơn 30 mai, thiên xương toái phiến, cơ bản đều đạt tới 12-13 vạn càn nguyên. Nếu là chia đều đến 99 mai, thiên xương toái phiến, bên trong, hắn tương đương với mỗi đập thêm một viên tiếp theo đến, đều phải tốn phí hơn 100.000 càn nguyên cân cực phẩm linh thạch. Nếu như hắn lại ôm lấy muốn đem 99 mai, thiên xương toái phiến, toàn bộ đập hạ tâm tư, lần này phí tổn, tuyệt đối viễn siêu 1.000 càn nguyên. Ngô, cần phải không sai biệt lắm, lại cùng hắn tiếp tục phân cao thấp nhi cũng không có ý gì. Không tệ, cho dù là giờ phút này thấy tốt thì lấy, chúng ta cũng có thể kiếm lời cái đầy bồn đầy bát. Ngũ đại biên giới bên trong người lại một lần anh hùng nhìn thấy gần giống nhau, tại nữ hầu dần dần truy vấn phải chăng còn muốn đối tương ứng dãy số thiên xương toái phiến tăng giá lúc, lục tục ngo ngoe phủ xuống chính mình thân phận dãy số bài, tuyên cáo bỏ quyền. Thần thân thấy thế, không khỏi thở phào, hôm may mà ta tiểu động tác để bọn hắn biết khó mà lui, như tiếp tục tăng giá, ca còn thật lo lắng có chút hâu không ngừng. để người tin tưởng ta có 10 triệu càn nguyên cân trong vòng linh thạch còn dễ dàng chút. Nhưng tại giá cả cỡ này một đường bão tố cao, tổng giá trị đều đã vượt qua 10 triệu, đại quan tình huống dưới, nếu như ta còn là một bộ mặt không biến sắc tim không đập trạng thái, vậy coi như có chút giả. Ồ, tất cả đều đắp bài từ bỏ sao? Tốt a, như vậy lão phu chính thức tuyên bố. Vạn Bảo đại thần kéo dài lấy tiếng nói, trong lòng bàn tay hướng lên trên, đại cánh tay dương lên, xa xa nhắm ngay ngồi xuống tại hàng cuối cùng đông nam trách lên vị thứ 7 thiếu niên áo trắng, 99 mai thiên xương toái phiến, về ngài tất cả. Thần thân khóe miệng treo lên một vệt thuộc về người thắng lợi mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Người khác coi là thiếu niên mặc áo trắng này là đang vì mình cuối cùng thật lấy lực lượng một người, vỗ xuống tất cả thiên xương toái phiến mà cao hứng. Nhưng trên thực tế, thần thân chỉ là lặng yên ở giữa thở phào, hồ đến lúc này, 99 mai thiên xương toái phiến còn vững vàng giữ tại ngũ đại biên giới người bán trong tay. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, không cần lo lắng bọn họ hội thưa thớt khắp nơi, không dễ thu thập. Đợi ca xong xuôi chính sự, thần thân chính đang cân nhắc, Vạn Bảo đại thần đem chào cảm ơn từ các loại một hệ liệt lời khách sáo đều nói xong, cũng cao giọng tuyên mời các tân khách hết thảy sau khi tiến vào điện, đạt thành sau cùng giao dịch. Hắn khách mời tất nhiên là không biết phản đối, ào ào theo lời mà đi. Duy chỉ có thần thân cái này độc tỉnh người trong lòng cười lạnh, a, đạt thành sau cùng giao dịch. Như thật như thế, ngươi còn thế nào ngầm chiếm rơi giờ phút này chính tập trung vào ngươi một thân một người vô số kỳ chân đồ bán. Thần thân tất nhiên là biết, lần này thiên xương toái phiến bán đi về sau, nghĩa tín bán đấu giá quất thành tuy cao, nhưng so với hắn tất cả đồ bán chung vào một chỗ giá trị, còn là xa xa không kịp. Hừ, ta cũng không tin lão gia hỏa này sẽ làm ra, ném dưa hấu bảo vệ hạt vừng, chuyện ngu xuẩn. Lại cùng đi xem một chút người cái này trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Chương 3255, băng loạn. Không bao lâu, tất cả khách mời đều đã tràn vào bán đấu giá hậu điện. Tại cái này vàng son lộng lẫy trong đại điện, minh minh ám ám khảm nạm lấy ngàn vạn mai lưu ảnh thủy tinh, lại từ trận pháp chi lực thời gian thực khống chế, đem tất cả đi vào trong hậu điện mỗi một người cử động, hết thảy ghi lại trong danh sách. Kể từ đó, những cái kia muốn làm chút tiểu động tác, hoặc là người da đen âm người chơi xỏ lá, bọn họ bẩn thỉu hành trình đều muốn không chỗ giấu kín. A, cái này nghĩa tín bán đấu giá hậu điện, vẫn là như thế khiến người ta an tâm a. Đúng vậy a, bản thần đây đã là đến hồi bảy. Ám vực chư địa, đều là giết lướt không ngừng, nguy cơ tứ phía, nơi này thì là số lượng không nhiều, làm cho mua bán song phương đều có cảm giác an toàn địa phương. Nghe đến một đám khách mời nói chuyện phiếm, thần thân trong lòng cười lạnh, ha ha, các ngươi cái gọi là cảm giác an toàn, sợ là chẳng mấy chốc sẽ thiếu thốn đi. Khụ khụ, làm phiền chư vị, lại nghe lão phu một lời. Lúc này, độc lập với trung khu cự trên đài Vạn Bảo đại thần hắng giọng, gọi tới mọi người chú ý lực về sau, tiếng như chuông lớn nói, quy củ tất cả mọi người hiểu, lời khách sáo mà lão phu cũng không còn dài dòng. Ta chỉ muốn nói một câu, nghĩa tín bán đấu giá, ở trong tối vực đặt chân vô số năm đến nay, chưa bao giờ phát sinh qua một lần ngoài ý muốn. Mua bán song phương tại ta hậu điện đạt thành giao dịch về sau, đều có thể lông tóc không thương rời đi. Nói đến đây, Vạn Bảo đại thần ánh mắt sáng ngời liếc nhìn bốn phía, gần từng chữ một, trước kia như thế, sau này, vẫn như cũng như thế. Hiện tại, lão phu quyết định tại tất cả khách mời cộng đồng chú mục dưới, dẫn trước tiến hành cái kia 99 mai, thiên xương toái phiến, giao dịch. Hắn một lời kết thúc, chúng khách mời tất cả đều giật mình. Nha ha, Vạn Bảo đại thần làm như thế, là định dùng, ngũ đại biên giới, uy danh đến gia trì hắn, nghĩa tín bán đấu giá, tên tuổi a. Không tệ. Tại chỗ có tương đương một bộ phận người đều biết, có thể đem thiên xương toái phiến, cầm tới đấu giá, nhất định là ngũ đại biên giới bên trong cao thủ. Mà hắn Vạn Bảo đại thần muốn chứng minh, cũng là ngũ đại biên giới bên trong người đến hắn trên khu vực buôn bán, cũng phải tuân theo hắn, nghĩa tín bán đấu giá, quy củ, tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, hắn khẳng định sẽ tại vạn chúng chú mục phía dưới, để cái kia 99 mai, thiên xương toái phiến, một cái không rơi giao dịch đến tên kia thần bí người bán trong tay. Như thật như thế, hắn nghĩa tín bán đấu giá uy danh chắc chắn nâng cao một bước. Ai ngươi nói, cái này có thể hay không từ vừa mới bắt đầu cũng là Vạn Bảo đại thần cùng ngũ đại biên giới hùn vốn diễn một cảnh phim. Người mua cùng người bán, thực căn bản chính là cùng một phát. Không thể nào, cái kia đến hoa giá lớn bao nhiêu, mới có thể mời được đến ngũ đại biên giới ảo ảo lấy ra, thiên xương toái phiến, đến bồi hắn diễn cái này vừa ra. Hắn Vạn Bảo đại thần ở trong tối vực cũng tính là cái nhân vật. Nhưng muốn là đem hắn phóng tới ngũ đại biên giới đỉnh cấp phương diện phía trên, hắn thì cái rắm cũng không bằng. Trên thực tế, những thứ này các tân khách căn bản nghĩ không ra Vạn Bảo đại thần tránh thức mưu đồ. Hắc hắc hắc, buồn cười, một đám buồn cười cùng cực, lại tự cho là đúng ngu xuẩn a. lão tử liền cư trú ở này thân quyến nhóm mệnh đều không để ý, còn sẽ quan tâm, nghĩa tín bán đấu giá cái gọi là uy danh sao. Những cái kia, cũng chỉ là bổn tọa cố ý bày ra tại trước mắt mọi người biểu tượng a. Lúc này, vạn bảo đại thần che đậy tại bình tĩnh bề ngoài dưới mặt nội tâm, ngay tại không gì sánh được nhảy cẫng kêu gào lấy, lão tử chỗ lấy trước tiến hành, thiên xương toái phiến, giao dịch, chỉ là bởi vì lần này tất cả đồ bán bên trong, cũng chỉ có cái kia 99 mai thiên xương toái phiến chưa từng. Sớm gửi tại ta chỗ này, lúc này, bọn họ lại thành, nghĩa tín bán đấu giá, duy nhất có thể lấy ra tiến hành tại hiện trường giao dịch đồ bán. Đồng thời bán ra giá cả còn rất không tệ, quất thành tương đương có thể nhìn. Cái kia bản thần sao không các loại cái này một phiếu tốt tươi linh thạch quất thành tới tay về sau, mang nữa không gian huyền trạc bên trong, còn lại giá bán gửi nơi này tất cả đồ bán cao chạy xa bay đâu. Cái này dâu xám lão giả tự cho là tất cả mọi thứ đều tại hắn nằm trong tính toán lúc, chính dương dương đắc ý lúc, lại bị một đạo bất chợt tới nổ quát âm thanh chỗ nhiễu. Không được, ta không làm, dựa vào cái gì muốn ta trước, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người trèo lên đài cao. Cái này mẹ nó không khác nào là tại cho tại chàng sở có người làm mục tiêu sống a. Trời mới biết ta đứng trên đài cao, tiến hành thiên xương toái phiến, giao dịch trên đường sẽ phát sinh cái gì. Kẻ nói chuyện, không là người khác, chính là cái kia 99 mai thiên xương toái phiến người mua, thần thân. Giờ phút này, hắn một mặt cảnh giác, thật giống như nghĩa tín bán đấu giá lần này làm là đang cố ý hãm hại hắn đồng dạng. Vạn bảo đại thần nghe vậy, cho tròm dâu bạc phơ theo hắn khóe miệng co giật mà run rẩy hai lần. Tâm lý đang mắng mẹ, trên mặt nhưng lại không thể không chất lên rộng lượng nụ cười, hảo môn khuyên bảo, ha ha ha, vị quý khách kia ngài lo ngại. Có lão phu tại, bảo vệ ngươi an toàn không lo. Ngươi phải biết, một khi ngươi ra cái gì tình huống, ta tính cả cái này bị ta coi là của quý nghĩa tín bán đấu giá, đều muốn bị chết đóng ở sỉ nhục trụ phía trên, vĩnh thế không được siêu sinh a. Lão phu nguyện lập xuống huyết thệ, thẳng nếu vô pháp bảo vệ ngươi yên ổn rời sân, ta đem vĩnh phong nghĩa tín bán đấu giá cửa lớn. Bỏ đi như giày rách, tuyệt không lại lấy bất luận cái gì hắn tên tiệm cái khác khai trương. Cái này ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi. Thần thân trong lòng cười lạnh, ta ha ha ngươi một mặt, ngươi mẹ nó đều dự định chạy trốn, máu này thề nội dung đối ngươi không có mảy may ước thúc lực. Sau đó một mặt không kiên nhẫn khoát tay, không được. Dựa vào cái gì trước kia đều là mười mấy trên trăm tổ khách mời cùng nhau lên đài, người mua cùng người bán nhóm, tại phòng đấu giá công tác nhân viên chứng kiến phía dưới, một tay giao tiền. Một tay giao hàng, mà cho tới hôm nay lại đột nhiên biến quy củ đâu. Sự tình ra khác thường tất có yêu, ta cự tuyệt. Lần này, hắn khách mời cũng không khỏi ngươi một lời ta một câu của trách thiếu niên áo trắng kia đến. Ta dựa vào, con hàng này không khỏi cũng quá sợ a. Đúng đấy, người ta vạn bảo đại thần liền huyết thệ đều lập, còn có cái gì tốt lo lắng. Còn nữa, coi như thực sự có người để mắt tới ngươi, cùng tại nhiều người phức tạp, lại có vạn bảo đại thần tỏa trần bán đấu giá hậu điện động thủ, còn không bằng. Chờ ngươi rời đi nơi đây lại theo đuôi ám sát lại càng dễ chút a. Nhưng mặc kệ các tân khách làm sao lời nói lạnh nhạt mỉa mai chính mình, thần thân thủy chung bất phi sở động. Chỉ tại thầm nghĩ trong lòng, ngoá, thực tình là một đám ngu xuẩn a, còn dám không lựa lời nói mỉa mai chửi rủa tiểu gia. Sống cái kia trong các ngươi rất nhiều người sắp bị hắc rơi lần này đổ bán. Vạn bảo đại thần gặp thiếu niên kia thủy chung chưa từng nhả ra, đành phải làm ra nhượng bộ, ha ha, không bằng ta lại cho vị này cẩn thận khách quý sau cam đoan đi. Miễn là ngài cùng người bán có thể trước mặt mọi người tiền hàng thanh toán xong, bổn tọa nguyện ý lấy ra này đổ bán bơm nước một nửa, trở lại cho cá nhân ngươi, coi như là thành toàn lão phu thu được cái danh tiếng, vừa vặn rất tốt ha. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người hướng thần thân ném đi ước ao ghen tị ánh mắt. Chỉ có thiếu niên này chính mình lại là xoang mũi chấn động, hừ, ngươi càng là như vậy ân cần, ta càng cảm thấy trong lòng ngươi có quỷ a. Vạn bảo đại thần mí mắt cuồng loạn, mẹ, thằng danh con này khó chơi. Thôi thôi. Chính như hắn chỗ nói, ta như tiếp tục dây dưa ngược lại dễ dàng gây người hoài nghi, vẫn là thiếu chút lòng tham, sớm một chút chuồn mất đi. Siêu, linh quang chợt lóe đã diệt, trên đài đã không có một ai. Năm thảo, người đâu? Toàn trường kinh tịch ngắn ngủi một cái chớp mắt về sau, ầm vang băng loạn. Chương 3256, người người cảm thấy bất an. Vạn bảo đại thần người đâu? Lão gia hỏa kia khí tức đều trong nháy mắt tiêu trừ không thấy, hắn sẽ không phải là độn dấu đến khác không gian vị diện đi thôi. Chẳng lẽ truyền thuyết bên trong, bước nhảy không gian, đang lúc này, một người kinh hô, mẹ, cái kia lão già khốn kiếp đột nhiên chạy trốn, khẳng định là trong lòng có quỷ. Mọi người nhất thời bị bừng tỉnh, cả đám đều ánh mắt hung hoành nhìn gần hướng buổi đấu giá công tác nhân viên, uy, các ngươi những phòng đấu giá này ra hỏa còn thất thần làm gì. Các ngươi hậu trường đại lão bản đều chuồn mất, các ngươi còn không nhanh đưa người bán đồ vật từng cái còn tới. Hừ, quang còn tới có thể còn chưa đủ, các ngươi còn phải làm ra bồi thường. Không tệ, các ngươi bán đấu giá coi chúng ta là khỉ đùa nghịch bút chướng này, có thể phải thật tốt tính toán rõ ràng. Ám vực, vốn cũng không phải là cái nguội nuốt giảng đạo lý địa phương. Hiện tại, toàn trường khách mời tại những cái kia bán đấu giá công tác nhân viên trong mắt, nghiêm chỉnh hóa thân thành từng đầu gấp đón đỡ nhắm người mà phệ mãnh thú, hoảng sợ đến bọn hắn run lẩy bẩy, không, không tại. Không tại, có khách mời tức giận nộ khí chất vấn, cái gì không tại. Người mẹ hắn cho ta đem lời nói rõ ràng ra đi. Vị kia hậu điện người phụ trách sắc mặt trắng bệch, nhưng lại không thể không đỉnh lấy trùng điệp áp lực, nói thẳng bẩm báo, buổi đấu giá mở ra trước đó, Vạn Bảo Đại Thần từng chính miệng nói với chúng ta, lần này đồ bán giá trị độ cao, viễn siêu trước kia. Coi như đem gửi nơi này đồ bán khóa tại phòng đấu giá bí mật trong bảo khố, cũng chưa chắc nhất định an toàn. Cho nên cái gì, lại mẹ nó ấp a ấp úng, tin hay không lão tử cái này cắt mất đầu lưỡi ngươi. Hậu điện người phụ trách nơm nớp lo sợ nói, cho nên ta đoán, Vạn Bảo Đại Thần hẳn là đem tất cả đồ bán, hết thảy thu nhập chính hắn không gian huyền trạc bên trong bảo quản đến. Ngươi đoán, ngươi mẹ hắn, ách a a a a. Đúng vào lúc này, trong đám người đột nhiên bộc phát ra một trận bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hô quát, dẫn đến vô số ánh mắt ào ào tập trung mà tới. Nguyên lai cái này phát ra tê tâm liệt phế quái gào ra hỏa không là người khác, chính là lấy một người chi tài lực, vỗ xuống toàn bộ thiên xương toái phiến thiếu niên áo trắng. Mà bây giờ hắn, đỉnh lấy một trương thần sắc vặn vẹo mặt, đầy mắt kinh khủng, ngươi là ai? Không muốn nắm ta, buông ra, thả ách a a a a. Siêu, động tác mau lẹ ở giữa, hắn liền cũng tại trước mắt bao người, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Làm người ta bất ngờ nhất là, ngay tại thần thân thân ảnh biến mất trước một sát, lệ thuộc vào bán đấu giá hai vị công tác nhân viên không biết làm sao, lại đột nhiên quỳ rạp xuống đất, rên thống khổ hai lần về sau, ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Lần này, nguyên bản đem đầu mâu nhắm ngay bán đấu giá công tác nhân viên, nhận định Vạn Bảo Đại Thần trước đây đột nhiên biến mất, là bởi vì hắn cuốm tiền chạy trốn một đám các tân khách, nhất thời biến ai ai cảm thấy bất an lên. Đủ loại phỏng đoán cũng bắt đầu tại bọn họ sâu trong đáy lòng sinh sôi mở ra. Chẳng lẽ Vạn Bảo Đại Thần cũng không phải mình chạy trốn, mà chính là bị hắn cao nhân cho bắt đi. Tê ngươi đừng nói, còn thật có loại khả năng này nha. Nếu như đột nhiên biến mất chỉ có Vạn Bảo Đại Thần một người coi như bỏ qua, cũng không có qua khi nào, cái kia không rõ lai lịch thiếu niên áo trắng cũng theo sát lấy biến mất. Biến mất trước, còn phát ra rất kinh khủng vang động. Ngô, hai người bọn họ trước chân sau bị bắt đi ta ngược lại có thể hiểu được. Dù sao bọn họ một cái không gian huyền vòng tay bên trong, đựng này giới buổi đấu giá trừ, thiên xương toái phiến, bên ngoài, tất cả đồ bán, một cái khác thì là người mang khoản tiền lớn, lấy tổng giá trị vượt qua 11 triệu càn nguyên cân cực phẩm linh thạch, vỗ xuống cái kia 99 mai, thiên. Xương toái phiến, muốn nói có thực lực ăn cướp lời nói, ai cũng sẽ đối với hai vị này, cự phú, thèm nhỏ nước dãi a. Cái này cũng không khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể, nhưng vì cái gì cái kia hai cái thanh danh không hiển hách buổi đấu giá công tác nhân viên, cũng đều bi thảm độc thủ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đâu. Lần này, rất nhiều khách mời cũng không lo được tiếp tục tìm bán chàng công tác nhân viên phiền phức, cả đám đều đánh tới 12 phần tinh thần đề phòng. Cái kia không biết, liền Vạn Bảo Đại Thần cái này đường đường bát tinh huyền thần đỉnh phong cảnh cường giả, trong tay hắn đều không có lực phản kháng chút nào tồn tại, tuyệt đối là tại chỗ mỗi người ác mộng. Có khá hơn chút nhát gan chút, càng là trực tiếp tông cửa xông ra. Đồ bán lấy không lấy về được không trọng yếu, giữ được tính mạng mới trọng yếu. Chỉ có ngũ đại biên giới bên trong người hơi có vẻ trấn định, bất quá, bọn họ giờ phút này lại đều rơi vào vô cùng tương tự xoắn suýt bên trong. Theo lý thuyết chúng ta tiếp tục chờ đợi cũng không có ý gì, dù sao, thiên xương toái phiến, vẫn tại nắm, lần này buổi đấu giá, bên ta không có bị bất luận cái gì tổn thất, có thể thong dong rời sân. Nhưng nếu như bây giờ rời đi, rất có thể bỏ lỡ bắt được hắn tứ đại biên giới ẩn giấu ở đây cao thủ cơ hội. Ngài là nói Vạn Bảo Đại Thần, còn có thiếu niên mặc áo trắng kia biến mất, là mặt khác tứ đại biên giới bên trong người động thủ. Trừ chúng ta ngũ đại biên giới, phóng nhãn toàn bộ đại thiên vạn giới, có thể làm được nhân vật như vậy, lác đác không có mấy. Nhưng nếu như chúng ta hao tổn ở chỗ này lời nói, chưa chừng thì sẽ trở thành cái kế tiếp, con mồi, a. Dù sao cái kia ra hỏa cũng không chỉ là bắt đi Vạn Bảo Đại Thần cùng thiếu niên áo trắng kia hai người mà thôi, còn giết hai cái bán đấu giá môn hạ. Bình thường căn bản là thanh danh không hiển hách công tác nhân viên. Đây cũng chính là ta lo lắng nhiều, làm sao bây giờ đâu. Đi, vẫn là lưu, rơi vào xoắn suýt ngũ đại biên giới cao thủ chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cái kia cố tình bày nghi trận, dẫn đến bọn họ hãm sâu xoắn suýt hình dạng, đến mức trong thời gian ngắn tuyệt liền sẽ không lại cầm trong tay thiên xương toái phiến để lộ ra cùng bất luận kẻ nào người trước mắt, lại là cái kia theo sát vạn bảo đại thần biến mất không thấy gì nữa thiếu niên áo trắng. Nguyên lai, cái kia hai tên bán đấu giá công tác nhân viên ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, thực là thần thân một tay làm. Hai người bọn họ, chính là cái kia hai cái luân phiên, kẻ trước người sau cướp mất thần thân vào tràng tư sản thẩm tra linh thạch kiểm tra thực hư quan viên. Hai cái này dám can đảm trêu chọc chính mình, lại chết cũng không hối cải ra hỏa, thần thân từ vừa mới bắt đầu không có ý định buông tha. Sau đó tại trước khi đi, lặng yên không một tiếng động lấy thần hồn chi lực tập kích hai người. Lấy hai người bọn họ thánh giai trung phẩm thần hồn cường độ, tại ở cự ly gần như vậy, lại có thể ngăn cản được thần thân cái kia cửu chuyển thiên thần cảnh thần hồn uy hiếp. Bởi vậy, tại hắn khách mời đều không có chút nào phát giác ở giữa, cái kia hai tên kiểm tra thực hư quan viên đã song song diệt hồn hủy phách mà chết. Người giết, cửu oán đã rõ ràng, thần thân lại cũng không để ý thuận tiện dùng hai người bọn họ chết, làm một cái bẫy. Một cái nghe nhìn lẫn lộn cục, vạn bảo đại thần muốn chạy trốn, đây là thần thân một đã sớm biết. Hắn thậm chí còn biết đối phương muốn chạy đến đó, đồng thời giấu giếm tại đấu giá hội chính thức mở ra trước, bố trí xuống trong chớp mắt có thể khiến thông hướng Tùng Vân giới đại trận. Đây đối với sớm đã tấn cấp làm thần cảnh cửu tinh huyền trận sư thần thân mà nói, cũng không khó làm được. Lại về sau, chính là các loại vạn bảo đại thần chạy trốn, tại đối phương chạy trốn về sau, hắn cũng theo sát lấy biến mất, còn bày làm ra một bộ vì cao nhân bắt cóc tư thế. Kể từ đó, đã vì hắn ly kỳ thoát thân tìm xong giải thích, tránh cho bị hoài nghi đồng thời, cũng chuyển di tại tràng sở có khách mời chú ý lực. Giết chết hai cái vô danh chi bối, liền sẽ thẳng dẫn ai ai cảm thấy bất an. Tay cầm thiên xương toái phiến ngũ đại biên giới bên trong người, thì lại bởi vì lẫn nhau hoài nghi, không dám ở nơi này thời điểm tiếp tục cho thiên xương toái phiến tìm nguồn tiêu thụ, sợ bại lộ chính mình thân phận. Kể từ đó, làm thần thân làm xong vạn bảo đại thần bên kia, lại quay đầu lúc, tin tưởng cái kia 99 mai thiên xương toái phiến vẫn như cũ hội không nhúc nhích tí nào trở lấy hắn. Chương 3257, bước nhảy không gian. Ông bá, thì tại phòng đấu giá một đám khách mời đều loạn thành một bầy thời điểm, cùng ám vực láng giềng Tùng Vân giới trên không, đột nhiên chợt lộ ra một đạo bỏng mắt hào quang. Cái kia phảng phất là một quả thiêu đốt lên hỏa cầu, tại nó xé rách tầng mây, ầm vang rơi xuống trên đường, sóng lửa cuồn cuộn mà lên, thần uy cuồn cuộn. A, mau nhìn, đó là cái gì? Không biết a, một cái to lớn không gì sánh được so kim ô cự nhật quang mang còn muốn chướng mắt hỏa cầu. Ta thiên, nó bốn phía lay động tản ra đến màu đỏ cam sóng lửa từng cơn sóng liên tiếp, cửa hàng ở trên trời tựa như là trương che đậy đầy trời mây hồng đồng dạng, quá đẹp mục đích. Còn lóa mắt đâu, mau trốn đi, không tệ, cái này chờ thiên địa dị tượng vô cùng có khả năng mang đến vô cùng đại tai nạn, nhìn cái kia giả thiên tế nhật sóng lửa, chật chật chật. Có người kinh ngạc, càng có người đối cái này ngàn năm không gặp cảnh tượng kỳ dị tràn đầy chờ mong, ai ngươi nói, cái này chờ thiên địa dị tượng xuất hiện, có phải hay không mang ý nghĩa sẽ có trọng bảo buông xuống a? Có lẽ a, bất quá nhìn bộ dạng này rất nguy hiểm a. Ngươi chẳng lẽ muốn nghịch lửa mà đi? Hừ, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Vô cùng lớn nguy cơ luôn luôn nương theo lấy thiên đại kỳ ngộ không phải sao? Nếu không người tử điểu hướng lên trời. Tốt, có gan, lão phu cùng ngươi cùng đi. Những thứ này Tùng Vân giới các tu giả tuyệt đối nghĩ không ra, đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng, cũng không phải là cái gì trọng bảo hiện thế điểm báo. Mà chính là một tên tu giả sử dụng huyền trận chi lực, hoàn thành bước nhảy không gian về sau. Lấy tự thân huyền cương đến hướng giới môn hướng nghiền chi lực cảnh tượng. Bình thường mà nói, tu giả muốn tiến vào một phương biên giới, nhất định phải xuyên qua giới môn. Nhưng bước nhảy không gian có thể cho tu giả theo nguyên bản một cái không gian, trong nháy mắt lóe nhảy đến khác nhất phương không gian, đồng thời không nhìn giới môn ngăn cản. Bất quá, bước nhảy không gian cũng không phải là làm ngươi mở ra cỗ có tương quan năng lực trận bàn, hoặc là cứu tế tốt huyền trận về sau nhập thân chúng, liền có thể muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Bởi vì cái này một cái làm không tốt, liền sẽ chơi chết người đến. Bước nhảy không gian khoảng cách càng xa, đối thân ở trung tu người tổn thương cường độ lại càng lớn. Bình thường mà nói, chỉ có huyền thần cảnh tu giả, mới có thể đang nhảy vọt trên đường, không bị chỗ phải thừa nhận cực tốc lóe nhảy mang đến áp lực xé thành mảnh nhỏ. Mà lại, hai cái này vị diện biên giới còn nhất định phải cách rất gần mới được. Nếu như là theo ám vực lóe nhảy huyền linh đại lục xa như vậy lời nói. Cái kia không nói đến huyền trận chi lực phải chăng đầy đủ. Coi như trận lực có thể làm đến, tu giả tự thân cũng tuyệt đối không cách nào chịu đựng xa xôi như thế cực tốc lóe nhảy mang đến áp lực, cho dù là cửu chuyển thiên thần cảnh tồn tại đều được nghỉ cơm. Trừ cái đó ra, bước nhảy không gian còn có một cái cực kỳ trọng yếu điểm, đó chính là lóe nhảy tiến về biên giới vị diện tầng thứ càng cao, linh uẩn năng lượng càng là nồng đậm, lóe nhảy về sau, có thể an toàn chạm đất xác suất lại càng nhỏ. Nơi này thì liên lụy đến giới môn hai chữ, chấp hành bước nhảy không gian tu giả, cũng không có nghĩa là có thể không kiêng nể gì cả, không thèm đếm xỉa đến giới môn mang đến lực cản. Hoàn toàn ngược lại là, các tu giả cực tốc lóe nhảy tốc độ càng nhanh, mạnh mẽ thì càng mạnh, đến lúc này bọn họ cứ thế mà nện ở giới môn phía trên thừa nhận lực đạo tự nhiên cũng thì càng bá đạo. Nói nôm na một chút cũng là, chấp hành bước nhảy không gian tu giả không chỉ có muốn có thể chống đỡ được cực tốc lóe nhảy mang đến áp lực, còn muốn có thể có chuẩn bị cứ thế mà đánh vỡ giới môn huyền cương cùng cường độ thân thể. Lại bởi vì giới môn trình độ cứng cáp, cùng nó chỗ thủ hộ biên giới bên trong, phổ biến ẩn chứa linh uẩn năng lượng nhiều ít có quan hệ. Linh uẩn năng lượng càng là dày đặc biên giới, giới môn kiên cố độ thì càng cao. Cho nên nói từ xưa đến nay, tu giả không để ý thì giả chết tại giới trên cửa tình huống, có thể cũng không hiếm thấy. Chỉ nói cái kia hạo kiếp buông xuống trước đó huyền linh giới đi. Liền xem như tới láng giềng đại thần cảnh tu giả, muốn lấy bước nhảy không gian thủ đoạn trực tiếp xâm nhập bên trong, 8-9 phần 10 cũng phải bị đụng cái đầu rơi máu chảy không thể. Mà toàn thịnh thời kỳ huyền linh giới, cũng bất quá là một thiên giai hạ phẩm vị diện thôi. Đây cũng là vì cái gì bước nhảy không gian cái này nhìn như đỡ tốn thời gian công sức hảo thủ đoạn, hết lần này tới lần khác không có mấy người sẽ dùng nguyên nhân. Người phí tổn rất lớn đại giới, thật vất vả làm tới một cái có thể thực hiện bước nhảy không gian huyền trận trận bàn, kết quả đây, lại chỉ có thể nhảy loại kia không khí linh uẩn rất là mỏng manh hạ đẳng vị diện, đồ cái gì a? Giống như vạn bảo đại thần lựa chọn một phương này tùng vân giới, nếu nói nó tầng thứ, so với còn chưa tan rã huyền linh giới đến vậy nhưng kém xa. Mạo xưng, nó cũng chỉ có thể cùng huyền linh giới sụp đổ về sau, may mắn còn sống sót huyền linh đại lục không sai biệt lắm. Nói như vậy, như loại này linh uẩn mỏng manh biên giới, đừng nói là huyền thần, liền xem như cái huyền thánh, huyền quân cảnh nhân vật, nếu là không có cái gì đáng đến nhóm động tâm kỳ dị vật lời nói, người trắng đưa cho bọn họ làm nhà xí, người ta đoán chừng đều chẳng muốn quang. Chú ý, bởi vì tu giả huyền tu cảnh giới càng cao, tự nhiên hô hấp thổ nạp quá trình bên trong mang theo lên huyền khí linh uẩn thì càng nồng đậm. Nếu như tu giả thân ở hoàn cảnh, cho không đến có thể thỏa mãn hắn cần thiết cầu cơ bản linh uẩn lời nói, vậy hắn đặt mình vào bên trong, giống như là đến một cái khiến thiếu oxy địa phương. Ngẫu nhiên một hai lần, cũng vẫn có thể chịu đựng. Nhưng nếu cứ thế mãi, không phải bị nín chết không thể. Vạn bảo đại thần chỗ lấy lựa chọn trốn đến Tùng Vân giới, chịu đựng thời khắc thế này thiếu oxy tra tấn, là bởi vì tại bước nhảy không gian đủ loại ước thúc dưới, có thể cung cấp hắn lựa chọn chạy trốn chỗ thực sự không nhiều. Một phương diện khác, cái này Tùng Vân giới không khí linh uẩn tuy là cực kỳ mỏng manh, nhưng thắng ở biên giới bao la, ít ai lui tới chỗ địa hình cũng đầy đủ phức tạp, lợi cho ẩn thân. Hắn lần này cướp mất nhiều như thế trọng bảo, thậm chí ngay cả bán đấu giá cùng thân nhân mình đều bỏ qua không để ý, chính là muốn tìm một chỗ lâu dài bế quan, chậm rãi tiêu hóa, mà không cần lo lắng bị người quấy rầy. Kể từ đó, Tùng Vân giới liền thành một cái rất là lý tưởng lựa chọn. Hài nhi cung nghênh phụ thần đại giá. Giờ phút này quỳ gối tại đất thanh niên trai tráng hán tử không là người khác, chính là vạn bảo đại thần mang ra vị kia con trai trưởng. Cái kia màu xanh biếc Tamanegi kiểu tóc, rất là chói mắt. Vạn bảo đại thần khoan khoái cười to, ha ha ha ha ha, tốt, tốt, lần này ngươi làm rất không tệ. Sau đó, hắn xoa bóp chính mình màu xám trắng râu dài, híp mắt nói, nhưng cách là cha chỗ mong đợi, hoàn mỹ còn kém như vậy một điểm nhỏ nhi. Hài tử, ngươi có thể nguyện đạt thành là cha trong lòng, hoàn mỹ. Tamanegi nghe xong lời này, nhất thời cảm xúc nhảy cấng, phụ thần con nối dõi phong phú, ta ở bên trong bất luận là phương diện nào đi nữa, đều chỉ có thể coi là bình thường. Duy nhất có khả năng hơn được hắn huynh đệ đám tỷ tỷ, chỉ còn lại, nhu thuật, hai chữ A. Trước kia phụ thần theo chưa bao giờ tán dương qua ta, một lần cũng không có, lúc này lại. Ta nhất định muốn lại nỗ đem lực, tranh thủ phụ thần càng nhiều khẳng định. Sau đó hắn cùng đánh máu gà giống như kích động, tăng đỏ mặt nói, là cha thần. Hài nhi ổn thỏa sức liều toàn lực, máu chảy đầu rơi cũng không chối từ. Thế nào lại vạn bảo đại thần nhẹ nhàng nói câu, đây chính là tự ngươi nói, là cha thành toàn ngươi. Nói xong cong ngón búng ra, bành, tiếp theo sát, cái kia khỏa đập ngã xuống đất Tamanegi, ẩm vang nổ tung. Chương 3258, tự tìm đường chết. Cái này Tamanegi vừa còn đang vì mình được đến phụ thần tán dương cùng khẳng định mà rất cảm thấy phấn chấn, ai có thể nghĩ, vừa nghiêng đầu công phu. Hắn liền bị đối phương trong nháy mắt ở giữa oanh bể đầu. Đang lúc này, ông, xì, lạp lạp lạp, ở phía này vực trên mặt hư không, lại rớt xuống đến một quả to lớn không gì sánh được quang cầu. Bất quá lần này, nó cũng không có trên không trung khuấy động ra màu đỏ cam lửa chiều, mà chính là từ tâm cầu chỗ, bắn ra nửa hắc nửa kim lôi trạch. Thấy thế, Tùng Vân giới đám thổ dân lại một lần sôi trào. Oa, trước đó cái kia sóng là thao thiên chi hỏa, hiện tại lại xuất hiện uy thế không chút nào kém hơn nó đầy trời lôi quang. Ách, cái kia kim sắc lôi quang điện ảnh coi như bỏ qua, người đem những cái kia màu đen, cũng trở thành, lôi. Này, quản nó là kim sắc vẫn là màu đen đâu. Cái kia dương nanh múa vuốt hình dáng cực giống lôi ti cá trình điện, thì xưng là lôi thôi. Trọng yếu nhất là, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, thì liên tiếp xuất hiện như thế lớn mạnh xem thiên địa dị tượng, cái kia thình lình xuất thế trọng bảo phải là cái gì tầng thứ A. Thiên giai, khẳng định là thiên giai. Không tệ không tệ, cũng chỉ có truyền thuyết kia bên trong, thiên giai huyền phẩm, mới xứng với như thế lớn mạnh xem thiên địa kỳ uy. Có người hưng phấn kêu khóc, nhưng càng nhiều bản thổ tu giả, lại tại than thở. Ai, cái này chờ trọng bảo mặc dù nhìn nhân tâm ngứa khó qua, có thể ta có tự mình hiểu lấy, chỉ bằng ta cái này nhất tinh huyền vương tu vi, đi cùng khắp thiên hạ cao thủ tranh đoạt bảo vật, không thể nghi ngờ là chịu chết. Ai nói không phải đâu, chiếu ta nói, cái này, thiên địa dị bảo, cuối cùng khẳng định sẽ bị nắm giữ huyền tông cảnh đứng đầu cường giả tỏa trấn tám đại tông môn túi nhập bên trong. Đúng đấy, chúng ta đi cũng là tặng đầu người, chứ có làm cái kia không thực tế mộng, vẫn là làm ra làm chơi ra chơi a. Có người bi quan, cũng có người vui vẻ, đừng nản chí, liền xem như thập đại tông môn dốc toàn bộ lực lượng lại như thế nào. Người nào có thể bảo chứng bọn họ người nhiều, thì nhất định có thể tìm gặp bảo bối. Đừng quên, dị tượng đột hiển phương hướng, thế nhưng là ở mảnh này được xưng tử vong lĩnh vực, thiên vạn đại sơn lâm, bên trong. Cái kia hùng vĩ cảnh tượng nhìn lấy gần, kỳ thực khoảng cách chúng ta rất xa đây, quang ngày đêm không ngừng lên đường, đều phải tốn phí mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm quang cảnh, chúng ta sao không đi thử thời vận. Thiên giai huyền phẩm, đều bị mang theo truyền thuyết bên trong ba chữ, huyền tông cảnh nhân vật được xưng là đứng đầu cường giả. Như thế nhìn đến, cái này Tùng Vân giới tu giả tầng thứ, chỉ sợ chỉ có thể cùng huyền linh đại lục thế tục giới tương đương. Oanh, nào đó thời khắc, một bóng người gấp rơi vào Tùng Vân giới tu giả trong miệng chỗ xưng thiên vạn đại sơn lâm, nổ ra cái to như vậy hố sâu, giống như trước một bước rớt xuống vạn bảo đại thần một dạng, quả thực là đem cái kia một mảng lớn núi non trùng điệp đụng vì thung lũng. Lấy cái kia nửa kim nửa hắc lôi hệ huyền cương xông phá giới môn mà đến, trừ thần thân còn có thể là ai? Giờ phút này, thiếu niên mặc áo trắng này điểm dừng chân, cùng vạn bảo đại thần khác rất xa. Như là dựa theo Tùng Vân giới tu giả chỉnh thể thực lực tốc độ, nói ít cũng muốn 3-5 năm quang cảnh, mới có thể theo thần thân chỗ, lao tới vạn bảo đại thần chỗ. Nhưng bây giờ, thiếu niên áo trắng kia lại là liền 3 năm khí tức đều không cần đến, vẻn vẹn thoáng chớp mắt công phu, đã hàng thân thể tại vạn bảo đại thần phụ cận. Hắn liếc liếc một chút vạn bảo đại thần bên chân, cái kia bị vứt bỏ như giày rách đồng dạng sắc không đầu, trong mắt lãnh mang chợt hiện, lạnh giọng nói, người thường nói, hổ dữ không ăn thịt con. Người cái này đường đường, đại thần, lại là liền cái xúc sinh cũng không bằng a. Ta ngược lại là người nào theo sát bổn tọa phá tan giới môn mà đến, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Vạn bảo đại thần nói lời này thời điểm, nguyên bản ngưng trọng thần sắc làm một để lộ, hiển nhiên là thở phào. Chỉ vì làm cái kia đầy trời lôi hoa chợt hiện thời khắc, lão gia hỏa này còn tưởng rằng là ngũ đại biên giới bên trong cao thủ nhanh như vậy thì truy sát tới. Ai có thể nghĩ, đến lại là cái này người mang khoản tiền lớn, còn từng trêu chọc qua hắn tiểu quỷ. Hắc hắc hắc, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn đi đến sông. Vạn bảo đại thần một bên vuốt từ bản thân cái kia lớn lên đến eo bụng dâu xám, một bên lời nói, xem ở ngươi như thế. Ngu xuẩn phần phía trên, ta liền để ngươi đợi chút nữa có thể làm cái minh bạch quỷ. Ta đứa nhỏ này cứu tế nơi này, lóe nhảy kết trận, trận điểm, có cực xác suất nhỏ, sẽ đem hắn khí tức cùng nhau truyền về huyền trận khác một bên điểm mấu chốt, cũng chính là ám vực. Nếu như ám vực người bên kia phát giác được hắn đạo này khí tức, ngược dòng tìm hiểu mà đến lời nói, có thể thì có chút phiền phức. Hắn miễn là không chết, khí tức vẫn tồn tại, cứ thế mãi, không thể nghi ngờ hội gia tăng thật lớn lão phu bại lộ khả năng. Cho nên, hắn giữ lại không được. Nói đến đây lúc, vạn bảo đại thần nhìn về phía thần thân trong mắt, rõ ràng dâng lên một đạo xem thường ánh mắt, cái gì hổ dữ không ăn thịt con, buồn cười. Miễn là lão tử còn sống, đồng thời ngày càng cường đại, nữ nhân còn không phải muốn làm nhiều ít. Nhi tử còn không phải muốn sinh mấy cái thì sinh mấy cái. Như ngươi loại này ngây thơ ngu xuẩn, nếu không phải ỷ vào một thân coi như không tệ tu vi, ngươi ở trong tối vực căn bản là sống không quá 3 ngày a. Vạn bảo đại thần đón đến âm thanh về sau, đột nhiên mặt lộ vẻ ý cười, bất quá nói thật, ngươi đến, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Lão gia hỏa này nhìn mình ánh mắt, quả thực tựa như là phát hiện một khối ngon thịt mỡ mãnh hổ sói đói, mà lại. Tự tìm đường chết có thể tìm được ngươi loại cảnh giới này, cũng coi là thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a, ha ha ha ha ha. Cuồng Nhiên cười to còn ở bên tai lúc, Vạn Bảo Đại Thần liền đã không có dấu hiệu nào xuất thủ. Thần đốt chi đốt, hồng hộc xoẹt xoẹt, chỉ một thoáng, hai đạo so nơi đây vô số dãy núi càng thêm to lớn hỏa năng nện cương, nhắm ngay giữa không trung đạo thân ảnh kia pháo hướng mà lên, chớp mắt cho đến. Bành, thần thân cái kia đạo tại búa lớn hỏa cương trước mặt nhỏ bé như kiến giống như bóng người, trong nháy mắt bị nuốt hết hầu như không còn. Oanh long long long long, đinh tai nhức óc tiếng vang rung khắp chân trời, lấy hỏa năng nện cương làm tâm điểm, lay động tán mà ra hỏa năng, trong khoảnh khắc liền đã san bằng hàng trăm hàng ngàn tòa che trời đỉnh núi. Không trung, vô tận tranh hồng chi hỏa duy trì liên tục thiêu đốt. Một chiêu đắc thủ về sau, Vạn Bảo Đại Thần trên mặt, đâu còn nhìn đến gặp cùng thần thân đối thoại lúc vẻ khinh bỉ. Có, chỉ là kinh nghiệm xa trường, đối với hết thảy đều nhìn lắm thành quen lạnh lùng cùng ngạo nghễ. Hừ, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, đây chính là lão tử ngang dọc ám vực vô số năm thờ phụng tín điều. Mà lại, mặc kệ tiểu tử này mặt ngoài huyền tu cảnh giới như thế nào, hắn đều là cùng lão phu trước chân sau thực hiện, bước nhảy không gian, đánh vỡ giới môn đến tận đây tồn tại. Nhân vật như vậy, thực lực có thể chẳng yếu đi đâu. Nguyên lai, lão gia hỏa này lúc trước chỗ lấy chịu phụng bồi thần thân trò chuyện chút nói vớ vẩn, lại biểu hiện ra cũng một bộ khinh thị miệng hắn mặt, thực chẳng qua là vì giảm xuống đối phương lòng cảnh giác, từ đó cho mình sáng tạo ra nhất kích chế địch cơ hội tốt. Chương 3259, hừng hực kỳ lân lửa. Hồng hộc xoẹt xoẹt, không trung, nóng rực cự hình hỏa đoàn còn chưa tiêu mất. Có thể vừa rồi còn một mặt ngạo nghễ, nhận định chính mình tập kích bất ngờ đại thắng Vạn Bảo Đại Thần, lại đột nhiên nhíu mày, kỳ quái, ta chỗ phóng thích hỏa hệ huyền năng, liền giống như lão phu tay chân, tại oanh chúng mục tiêu nháy mắt, đều sẽ truyền về tương ứng xúc cảm. Nhưng bây giờ kỹ lưỡng hồi tưởng, hỏa năng trong nháy mắt đánh chúng, chôn vùi tiểu tử kia lúc xúc cảm, không hề giống là đánh chúng tu giả thân thể. Ngược lại giống như là nhất quyền nện ở trên bông cảm giác, có chút nhẹ nhàng. Vừa nghĩ đến đây, Vạn Bảo Đại Thần bỗng nhiên một cái giật mình, toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến. Có sát khí, trong lòng chợt động ở giữa, cái này dâu xám lão giả bỗng nhiên một cái nghiêng người. Hưu, nhất chỉ lôi quang, cơ hồ là lướt qua hắn nghiêng người ngửa ra sau ở giữa thẳng lộ ở ngực lướt qua. Càng làm cho Vạn Bảo Đại Thần giật mình kinh ngạc là, cái kia đạo nửa kim nửa hắc lôi có thể quang trụ lướt qua thời điểm. Có thể không tốn sức chút nào xé rách hắn tầng ngoài cùng hộ thể huyền khí. Cái gì, dù là cái này dâu xám lão giả sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhận định cái kia có thể cùng giống như mình lúc thực hiện bước nhảy không gian tiểu tử, khẳng định không chỉ mặt ngoài nhất tinh huyền thần thực lực đơn giản như vậy, nhưng trước mắt này một màn, vẫn là để hắn rất cảm thấy. Kinh chấn, mặc dù chỉ là hộ thể huyền khí tầng ngoài cùng, có thể bị dễ dàng như thế xé rách, như thế nào tầm thường nhất tinh huyền thần có thể làm đến. Lúc này thời điểm quay đầu quay người Vạn Bảo Đại Thần, cuối cùng là thấy rõ người đến chân thân. Hắn vẫn như cũ mặc lấy cái kia thân thể chạm trắng như tuyết trường sam, tay áo tung bay. Khóe miệng treo lên bình tĩnh cười, giống nhau đang bán chàng lúc, hô lên câu kia tiểu hài tử mới làm lựa chọn đây, ta tất cả đều muốn lúc thong dong cùng tự tin. Ca vốn định dùng thân ngoại hóa thân hấp dẫn địch nhân chú ý lực, chân thân thì lặng lẽ lặng yên ngừng lại một chút phía sau, phát động tập kích bất ngờ. Hiện tại xem ra, ta cái kia bằng thiên thần cảnh thần hồn đắp nặn mà ra, thân ngoại hóa thân, chỉ ít tại đối mặt bát tinh huyền thần đỉnh phong cảnh tu giả lúc, hoàn toàn có thể lấy giả làm thật, nếu không lão gia hỏa kia cũng không có khả năng ầm vang xuất thủ. Có điều, ca cuối cùng vẫn là xem nhẹ vị này có thể ở trong tối vực sông giao uy danh hiển hách đại thần cảnh cường giả a. Muốn đến nơi này, thần thân phối hợp vỗ vỗ tay, một bên hứng hở vỗ tay, một bên lời nói, người lão gia hỏa này thật sự có tài a. Vốn cho rằng người động thủ đánh vỡ ta cái kia đạo phân thân về sau, lòng cảnh giác tất hội giảm mạnh. Tiểu gia ta ôm lấy nhất kích tất sát tâm tư, chuyên đợi đến lúc này thời điểm mới ra tay, chưa từng nghĩ vẫn là để ngươi cho tránh thoát đi. Nghe vậy, Vạn Bảo Đại Thần khóe mắt hung hăng co rúm hai lần, cái CMM chứ, thằng danh con này một bộ ở trên cao nhìn xuống giọng điệu là chuyện gì xảy ra. Thật giống như ta tránh thoát hắn nhất kích, liền đến cỡ nào ngoài dự liệu giống như. Rõ ràng lão phu mới là cái kia tại huyền tu cảnh giới phía trên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong một phương được không? Tâm lý khó chịu về khó chịu, nhưng lúc này, Vạn Bảo Đại Thần đối thiếu niên áo trắng kia đã không có lúc đầu chôn sâu tại tâm kiêng kỵ. Hiện tại chỉ ít có thể lấy khẳng định, tiểu tử này không phải ngũ đại biên giới bên trong người. Bởi vì lấy ngũ đại biên giới hành xử vững vàng phong cách, nếu như một đã sớm biết ta độn tới nơi đây lời nói, nhất định không khả năng chỉ phái đến người như vậy đến đây truy sát. Người đến miễn là không thuộc ngũ đại biên giới hàng ngũ, miễn là không liên lụy đến tiếp sau một hệ liệt đuổi đánh tới cùng, lão phu còn gì phải sợ. Vừa nghĩ đến đây, Vạn Bảo Đại Thần lại tránh lo âu về sau, sát tâm đại trấn, ồn ào tiểu quỷ, nạp mạng đi đi. Chỉ một thoáng, cái kia đạo huyền lửa ra thân bóng người như quỷ mị, trong khoảnh khắc liền đã chạy đến thần thân trước mặt. Kỳ lân lửa 113 thước, huyền chiêu vừa ra, một quyền một cước ở giữa, đều mang theo hủy thiên diệt địa sát uy. Thần thân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đến được tốt. Đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút đại thần, hơn nữa còn là thành danh đã lâu đại thần cảnh cường giả chiến lực. Sau đó không tránh không né, tay nắm pháp ấn, nhất ấn giả thiên, nhất ấn tế địa, âm dương xâm la. Nhất ấn phong nhật, nhất ấn lạc nguyệt, kim ngọc xâm la. Nhất ấn thí thần, nhất ấn đồ quỷ, Phật sát xâm la. Ba ấn đều xuất hiện, phúc diệt vạn thế tiên ma. Giết, toàn lực hành động đại vũ xâm la ấn một chỗ, to lớn giết hình chữ ảnh ngang nhiên tiếp cận vạn bảo đại thần. Cái sau hơi nhíu mày, a, tiểu tử này chiêu này huyền uy, rõ ràng so trước đó từ phía sau lưng đánh lén lão phu chiêu kia ngậm mang kiếm khí, chỉ kỹ yếu không ít. Chắc hẳn tiểu tử này một chiêu thất thủ về sau, liền đã là hết biện pháp a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lấy khắc khu khu thần giai nhất tinh tu vi, trước mắt chiêu này uy thế cũng tuyệt không đơn giản, hoàn toàn có thể vượt qua rất nhiều trung phẩm huyền thần, thi triển thiên giai thượng phẩm huyền kỹ sát uy. Căn kết cần phải là tại cái kia nửa kim nửa hắc cổ quái lôi năng lên đi. Biến dị lôi nguyên tố, mà lại phẩm cấp sợ còn không thấp đâu. Chợt, dâu xám lão giả trong mắt ngạo ý càng đậm, có điều, chỉ bằng vào chiêu này liền muốn cùng lão phu tranh phong, không khỏi cũng quá coi thường bổn tọa, đại thần, tên a. Phá cho ta, bành, bành, bành, bành, bành, chỉ một thoáng, kỳ lân lửa quyền cước xếp ra, bất quá hơn 10 đạo quang ảnh lướt gấp mà ra, đã đem thần thân đại vũ xâm la ấn đập vào cái nhão nhoẹt. Đến tận đây, vạn bảo đại thần chỗ kích phát kỳ lân lửa 113 thức, còn có gần bách thức vận sức chờ phát động đâu. Mà thần thân sát ấn bị phá về sau, cùng đối phương huy hoàng kỳ lân trong lửa ở giữa, đã lại không cách trở. Có điều hắn đối mặt cái kia đập vào mặt kỳ lân trích diễm huyền lúc, cũng không từng biểu hiện ra mảy may bối rối, hoặc lui hoặc lóe ở giữa vô cùng có trình tự quy tắc. Tâm đạo, ngô, bằng vào ta cùng lão gia hỏa này tu vi chênh lệch, chỉ là vận dụng đại vũ xâm la ấn ba ấn đều xuất hiện, có thể so với thiên giai hạ phẩm sát uy, quả nhiên kém có chút xa. Nếu như đổi thành lục mạch kiếm hồn quyết ra chỉ phía dưới, lục mạch thần kiếm, lời nói, cần phải cũng đủ để cùng lão già này liều mạng. Trước không vội, thử lại lần nữa nước. Ông, vừa nghĩ đến đây, thần thân dưới chân bỗng nhiên linh quang lóe sáng. Linh ngôi sao quỳ hoa liên tiếp nở rộ, hương hoa không tập trung chỗ, ảnh lưu niệm không lưu hành, là vì lăng ba quỷ ảnh bộ. Cái này cực kỳ hiếm thấy thân pháp huyền kỹ, lại hợp với thần thân mở ra cực tốc pháp tắc hiệu quả, tại phương diện tốc độ đã không có không kém hơn vạn bảo đại thần. Lại thêm lăng ba quỷ ảnh bộ lăng ba tại rất gần, vì bộ tại lòng người đặc tính, để thần thân có thể tại rất gần trong một tấc vuông di hình hoán ảnh, thong dong né tránh thế công. Liên tiếp mấy cái luân phiên đánh quyền chân cũng giết thế công đều cơ hồ cùng mục tiêu xoa mặt mà qua về sau, vạn bảo đại thần trong mắt kinh hãi đột khởi, Tiểu tử này thân pháp cũng không tệ, tu vi như thế chênh lệch cảnh giới dưới, hắn thế mà có thể trốn tránh như vậy thong dong. Nhưng bởi vì cái gọi là lâu thủ tất mất, lão phu ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Phanh phanh phanh phanh, hô hô hô hô, trong chớp mắt, kỳ lân lửa 113 thức đã dùng chiêu hơn phân nửa, nhưng cái này hừng hực kỳ lân lửa, nhưng lại có bùng nổ tình thế, tốc độ cùng lực đạo tầng tầng tiến dần lên. Nào đó thời khắc bành,